Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 280. Hồ Hữu Vi. Ngọc Long Phong đỉnh bao phủ ở trong mây mù, mây khói phiêu miêu, lộng lấy xa hoa. Phía trên là một mảnh khu kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế, ngói xanh chu manh. Trung tâm là một tòa to lớn cung điện, càng là khí thế to lớn, ở trong mây mù như ẩn như hiện, như là thần lai chi bút. Tòa này cung điện là nguyên lai miếu thờ từ đường chữa trị cải tạo, cực kỳ rộng rãi, từng cây trụ lớn san sát, mỗi một cây trụ lớn trên đều điêu long vẽ phượng, thở mạnh uyển thu. Lúc này, cái này cung điện trưng bày 34 chương chỗ ngồi, phía trên cũng đã ngồi đầy nguyên một đám đại nhân vật. Trừ cái đó ra, ở những người này sau lưng còn đứng vững mấy chục cái thân ảnh, thân thể khỏe mạnh, cao lớn uy vũ, xem xét liền biết là cao thủ. Không thể khinh thường. Trọn vẹn hơn 1.000 người tụ tập ở trong đó, nhưng là cũng không có một chút chen chúc cảm giác. Toàn bộ cung điện, 10 phần ồn ào kêu loạn, rất nhiều quen thuộc người đều ngồi ở cùng một chỗ, nói chuyện với nhau tùy tâm sở dục, không giảng cứu một chút kết cấu. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, dù sao hiện tại bọn hắn đã không phải là đại ly quốc quan viên, mà là thống lĩnh một phương thủ lĩnh tai to mặt lớn, làm theo ý mình, người nào cũng không quản được người nào. 36 đạo nhân mã, năm bè bảy mảng, thậm chí trong đó còn có lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, mặt cùng lòng bất hòa, bằng mặt không bằng lòng. Lão đại, cái này Lan Nhược Phi thực sự là đáng giận, một lần lại một lần cùng chúng ta đối đầu, phá hư chúng ta chuyện tốt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu như không cho nàng một chút giáo huấn, còn tưởng rằng chúng ta là quả hồng mềm. Một cái thanh niên nam tử mở miệng nói ra, trên mặt sát cơ sâm sâm. Đúng vậy a, lão đại, Lan Nhược Phi quá khoa trương, nàng coi chính mình vẫn là như dương hầu hòn ngọc quý trên tay thiên kim thân thể. Nhất định muốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái chút cơn giận. Lại là một người phát ra phẫn nộ thanh âm. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa địch thanh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Lan Nhược Phi võ công lại cao hơn, năng lực lại lớn, thủy chung đều là nhất giới nữ lưu hạng người, như thế nào có thể làm cho người tin phục. Hãy chờ xem, nàng phách lối không được bao lâu. Câu nói này tựa hồ giấu giếm thâm ý, ý vị sâu xa. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về đối diện nơi không xa Lan Nhược Phi quét tới, khóe miệng lộ ra một tia không có hảo ý cười lạnh. Tóm lại, toàn bộ cung điện bên trong, sóng lớn gần sóng, không ít nhân tâm mang ý xấu, không biết lại đánh cái gì chủ ý. Cung điện những cái này chỗ ngồi, cũng không phải tùy tiện có thể loạn ngồi, mà là dựa theo các phương thế lực mạnh yếu đến sắp xếp. Thôi chí Hà đạo nhân mã này ở 36 đạo nhân mã bên trong xếp ở cuối cùng, cho nên chỗ ngồi cũng ở cuối cùng mặt, một cái vắng vẻ địa phương. Thôi chí Hà ngồi ở tòa ghế dựa đằng sau thì là đứng đấy Giang Dịch, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương, Thôi Hoành cùng một đám cao thủ. Cái này cũng đang cùng Giang Dịch tâm ý, có thể tốt hơn ẩn tàng thân phận, không bị người phát hiện. Giang Dịch giờ phút này tâm thần một mảnh không minh, giống như đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi tinh không, căn bản không dùng mắt quan sát, liền đem những người này dung mạo, tư thái, tính cách, thực lực toàn diện khắc ấm ở não hải, âm thầm phân tích. Đây là hắn niệm lực tu luyện đến hiển linh cảnh giới độc hữu năng lực. Niệm lực cảm ứng, không biết do con mắt quan sát huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện, trừ phi tu vi so với hắn thâm hậu cao thủ mới có thể nhìn thấu hắn nhìn trộm. Niệm lực tu luyện đến nhất định cảnh giới, hoàn toàn có thể vứt bỏ con mắt, thậm chí còn có thể thoát ly nhục thân, một mình sinh tồn, cho nên cái kia thượng cổ, manh mục vương mới có thể xông ra lớn như vậy trò đến chấn nhiếp thiên cổ. Đến đây tham gia lần thỉnh hội này người tựa hồ không chỉ có 36 đạo nhân mã, còn có một chút trên giang hồ cao thủ, sơn tặc đầu mục. Cái này Hồ Hữu Vi đem những người này mời tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giang Dịch nhíu mày, quả nhiên phát hiện một chút mờ ám. Về phần cụ thể là cái gì mờ ám, hắn cũng đoán không được, dù sao liền là cảm giác được sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại đương gia đến. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho ồn ào cung điện vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người lập tức từ tòa ghế dựa đứng dậy, lại có một loại quần thần cung nghênh thiên tử vị đạo. Đám người nhao nhao ré mắt, đem ánh mắt quét tới, tức khắc liền nhìn thấy một cái uy vũ thân ảnh, ở một nhóm thiết giáp thì về chen chúc phía dưới, từ cung điện chỗ sâu đi tới, áo bào vung lên trực tiếp ngồi ngay ngắn ở cung điện ở phía trước. Một chương gia hổ đại y phía trên. Người này chính là Ngọc Long Phong đại đương gia, đã từng đại ly quốc Nam Dương thành tuần phủ, Hồ Hữu Vi. Cái này Hồ Hữu Vi là một người trung niên, người mặc tử sắc cẩm bào, hai mắt hẹp dài, lông mi sâm nghiêm, một bộ kiêu hùng dung mạo, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí thế, vinh váo hung hăng cho người không dám nhìn thẳng. Người này liền là Hồ Hữu Vi sao? Quả nhiên là một nhân vật. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Hồ Hữu Vi trên người, ở trong lòng thầm nói. Hắn cảm giác cái này Hồ Hữu Vi nhục thân cường hãn, chân khí hùng hậu, như núi như biển, chân nguyên tụ chiếu thập phương, linh thông không phá, tâm luôn phẳng lặng, bất động mà động, hiển nhiên đã đem nhục thân tu luyện đạt tới thoát thai hoán cốt hai bước đỉnh phong chi cảnh, tam hoa tụ đỉnh, luyện thần hoàn hư, sâu không lường được. Hồ Hữu Vi ngồi xuống, ánh mắt từng cách từ đám người trên người liếc nhìn mà qua, vô luận cỡ nào tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi tuyệt thế thiên tài đều muốn thấp bản thân cao quý đầu lâu, để bày tỏ ý thần phục. Giang Dịch cũng đang trong nháy mắt cảm nhận được cái này ánh mắt, sắc bén đến cực điểm tràn đầy cướp đoạt ý, giống như lời kiếm đồng dạng đâm thẳng ở trên người hắn, ý đồ khám phá hắn linh hồn, biết được ra tất cả căn bản. Thái âm nguyệt hoa, chiếu rọi hư không. Giang Dịch trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, sau đó tránh đi cái này sắc bén ánh mắt, không để cho Hồ Hữu Vi chú ý tới hắn tồn tại. Chư vị, mời ngồi. Hồ Hữu Vi hài lòng gật đầu, vung tay lên, thanh âm uy nghiêm vô cùng. Tiếp lấy nguyên một đám thủ lĩnh cao thủ, lại lần nữa ngồi xuống. Chư vị đều là nổi tiếng nhân vật. Có thể nhận ta mời, ngàn dặm xa xôi mà đến tề tổ Ngọc Long Phong, rất tốt, bản tòa an ủi. Hồ Hữu Vi lại mở miệng nói ra. Lần này mời các vị đi tới Ngọc Long Phong, chủ yếu là liên lạc tình cảm. Chúng ta 36 đạo nhân mã đều là đại ly quốc bộ hạ cũ hình thành thế lực, tính được là nhất mạch tương thừa, cực kỳ sâu xa. Nếu như thời gian dài không tụ cùng một chỗ, chỉ sợ lẫn nhau ở giữa càng ngày sẽ càng lạnh nhạt, từ đó xuất hiện to lớn vấn đề. Tất cả mọi người nghe được lời này đều là một mặt không tin. Lần này 36 đạo nhân mã tề tổ Ngọc Long Phong, thậm chí còn có một chút trên giang hồ cao thủ cũng bị mời mà đến, làm sao có thể chỉ là liên lạc tình cảm đơn giản như vậy. Hồ Hữu Vi đây là thừa nước đục thả câu, trước đem mặt ngoài công phu tô son chát phấn tốt, lại tiến hành theo chất lượng, chậm rãi chuyển tới chính đề. Loạn đại đương ra, lời ấy sai rồi. Đột nhiên trong đó có một vị thủ lĩnh mở miệng nói chuyện. Người này gọi là Đơn Chính Hùng, là đã từng đại ly quốc một vị tuần kiểm, cũng là một tôn cao thủ. Hắn thuộc hạ cũng có 5.000, 6.000 nhân mã, là thế lực cường đại 10 đạo nhân mã một trong. Ở đây rất nhiều thủ lĩnh đều rối rít đem ánh mắt rơi vào Đơn Chính Hùng trên người, đều là sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Đơn Chính Hùng sẽ có gan to như vậy, dám cái thứ nhất đứng ra chống đối Hồ Hữu Vi. Cái gọi là thương mở ngoặc tròn, súng đóng ngoặc tròn, đánh ra đầu chim, dẫn đầu lên tiếng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bất quá Hồ Hữu Vi giống như cũng không sinh khí, mà là sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đơn Chính Hùng, ngươi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới, liền là có một ít lời không nhả ra không thoải mái. Đơn Chính Hùng lớn tiếng nói. Chúng ta 36 đạo nhân mã, lần này thật vất vả tề tổ nhất đường. không chỉ có chỉ là liên lạc tình cảm, còn muốn giải quyết các lộ nhân mã ở giữa mâu thuẫn, đấu tranh, hóa giải ân oán, dạng này mới có thể cam đoan nội bộ đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Ngay ở mấy ngày trước, Ngọc Long Phong Tam đương ra bao thí thần ở Phong Ninh Trấn bị người giết chết, đây chính là một cái nguy hiểm tín hiệu, nói không chừng là có người đã đem chú ý đánh tới chúng ta trên người, không thể không phòng. Người ở đây tức khắc đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đơn này chính Hùng đã bị Hồ Hữu Vi lôi kéo, cũng không phải đang phản bác Hồ Hữu Vi, mà là hai người chính đang hát đôi. Phong Ninh Trấn chúng ta Ngọc Long Phong liền là địa đầu xà, hiện tại lại có người ở cửa nhà giết chết Tam đương gia, đơn giản liền là đối Ngọc Long Phong mê huyễn trần gây hấn, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Hồ Hữu Vi thanh âm biến lạnh lùng mấy phần, như một cỗ hàn phong bao phủ ở đám người trên người, cảm giác lạnh lẽo toàn thân không thoải mái. Nhưng là liên tục mấy ngày truy tra đều không có truy tìm đến hung thủ tung tích, thật sự là đáng giận, bất quá bản tòa dám kết luận, hung thủ nhất định còn tại Phong Ninh Trấn, sớm muộn đều muốn bị điều tra ra, đến lúc đó liền là một con đường chết. Theo ta được biết, giết chết Tam đương gia là một đoàn người, người đi đường này tựa hồ là trung tâm hoàng triều một vị quyền quý đệ tử, người này thân thể hư yếu, hành tẩu không tiện, trên người mang theo nghiêm trọng thương thế, cưới một chiếc xe ngựa, không biết chư vị có cái gì mặt mày hay không. Lại là một vị thủ lĩnh mở miệng nói chuyện. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều không có cái gì mặt mày. Giang Dịch đứng ở đoàn người, nghe được lời này, tâm thần khẽ động, hắn biết rõ giết chết cái kia Ngọc Long Phong Tam đương gia sẽ dẫn phát to lớn chấn động, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này người sẽ đem hắn coi như trung tâm hoàng triều quyền quý đệ tử, thực sự là trời xui đất khiến, không thể tưởng tượng nổi. Thôi Chí Hà thì là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn chi huyện vị trí vắng vẻ, hắn thế lực lại nhỏ yếu, cho nên các lộ nhân mã đều rất ít chú ý hắn. Không có đem tai mắt an bài tại chi huyện, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Tóm lại, vô luận là người nào truy xét đến hung thủ, đem hắn bắt, hoặc là trực tiếp giết chết, bản tỏa đều sẽ không bạc đãi hắn, cái này Ngọc Long Phong Tam đương ra bảo tỏa liền là hắn. Hồ Hữu Vi cất cao giọng nói, ném ra một cái to lớn dụ hoạt. Trong một chớp mắt, rất nhiều người trong mắt lộ ra trận trận tinh mang, tựa hồ đối Ngọc Long Phong Tam đương gia bảo tỏa có hứng thú. Bất quá bao thí thần là một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, giang dương đại đạo, mười phần hung tàn, lợi hại, người đi đường kia có thể đem hắn giết chết, chỉ sợ thực lực không thấp, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Không muốn đến lúc đó đánh giết hung thủ hay sao, ngược lại bị giết, mất đi tính mạng. Vậy liền quá không đáng được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Đề cử thủ lĩnh. Đang ngồi người đều là cao thủ, không phải đầu ngốc, trong lòng đều có một cây thước. Hung thủ cố nhiên muốn theo đuổi cha. Không thể để hắn muốn làm gì thì làm, ở ta chờ trên đầu dương oai, bất quá cái này cũng không phải chủ yếu nhất, hiện tại chủ yếu nhất là chúng ta 36 đạo nhân mã tương lai cùng tiền đồ. Lúc này, Đan Chính Hùng lại mở miệng nói chuyện, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ước chừng chư vị đều nghe nói, trung tâm hoàng triều Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa cũng đã đi tới Nam Dương Thành, không lâu trước đó. Càng là ở Nam Nham Trấn đánh thắng một trận chém giết hoang tộc một vạn đại quân, nghe nói trong đó còn có một tôn hoang tộc vương tử, căn cứ đáng tin tin tức, mấy ngày nay Chu Thanh Sa chiêu binh mãi mã, đã đem Nam Dương Thành binh lực mở rộng đến 20 vạn, ngày đêm thao luyện, muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem cái này 20 vạn đại quân chế tạo làm tinh binh. Những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ tin tức cũng phi thường linh thông, biết rõ rất nhiều mới nhất thời sự. 20 vạn tinh binh. Rất nhiều người nghe lời này, tức khắc giật nảy cả mình, truyền ra lãnh khí hít vào thanh âm. Giang Dịch cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Chu Thanh Sa như thế quyết đoán, vẻn vẹn mấy ngày công phu liền mở rộng 20 vạn binh lực, danh chấn Nam Dương, uy chấn giang hồ. Hắn cũng không lo lắng Chu Thanh Sa nuôi không nuôi nổi, bởi vì lần này đại hoạch toàn thắng, triều đình khẳng định sẽ giáng lâm xuống tới phần thưởng khổng lồ, hết thảy đều không phải vấn đề. Hắn lo lắng là, hắn rời đi quân doanh sau, Chu Thanh Sa có hay không tao ngộ khốn cảnh, nhận nguy hiểm. 20 vạn đại quân, lại có ta tỉ mỉ gia trì qua phù nỏ nơi tay, hẳn là có thể chấn nhiếp rất nhiều cao thủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói. Cái này Chu Thanh Sa quá lợi hại, là trung tâm hoàng triều thiên tử kiều nữ, khí vận tới người, nghe nói nàng cũng đã đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, ở Nam Nham chấn giết chết rất nhiều cao thủ. Bạch Vân quán chủ Dư Trường Thanh, Phụ Dương thành bá chủ Viên Khoát Hải, Lang Thang kiếm khách Độc Cô Tín, Tuyệt Thế Đao khách Phó Vô Sinh, giang hồ hào hiệp Sầm Đường Quan, chín thành phú thương tiền nhất bản, xuất lính 50. 60 giang hồ cao thủ giết vào quân doanh, nhưng là toàn diện đều bị Chu Thanh Sa nhất cử trấn áp, gắt gao bắt một chút, phi thường thảm liệt. Hiện tại Nam Nham trấn rất nhiều cao thủ đều mang theo Chu Thanh Sa yêu nữ tên, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Nữ tử này trưởng khống 20 vạn đại quân, chỉ sợ không phải vẹn vẹn chỉ là đối phó hoang tộc đơn giản như vậy, mà là muốn quét ngang Nam Dương thành. Đến lúc đó chúng ta Đại Ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã tất nhiên là đứng mũi chịu sào. 20 vạn đại quân áp cảnh, căn bản không cách nào ngăn cản. Cung điện tức khắc vang lên một trận nghị luận âm thanh thanh âm, người người nâng lên Chu Thanh Sa đều có một chút kinh dị, kinh hãi, sợ hãi. Dù sao Chu Thanh Sa thanh danh thật sự là quá vang rồi, gần nhất mấy ngày lại đang Nam Nham trấn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Không có người không sợ. Cái gì? Chu Thanh Sa cũng đã đột phá đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh. Cái kia lại không phải nói nàng cũng đã tu thành cổ thần chi thân. Giang Dịch lần nữa giật mình. Dựa theo hắn suy đoán, Chu Thanh Sa vừa mới mở ra 108 đầu kinh mạch, nhục thân chính đang hướng cổ thần chi thân thuế biến. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình, khó khăn trùng điệp, cần hao phí đại lượng tinh lực, thời gian dài tu luyện. Mới có thể bước ra cuối cùng cái kia một bước, đại công cáo thành. Nhanh nhất tối thiểu cũng phải nửa năm tả hữu, nhưng là hiện tại Chu Thanh Sa dĩ nhiên đột phá, tu thành cổ thần chi thân, thật là không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng kỳ tích. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đây là một kiện chuyện tốt, thái cổ tinh hà đồ, một khi tu thành cổ thần chi thân, liền có thể nắm giữ một đầu tinh hà chi lực, tương đương với 9981 lần sức chín châu hai hổ, lực lớn vô tận, khó gặp địch thủ. Lại tăng thêm Chu Thanh Sa nắm trong tay to lớn quyền hành, người cản giết người, ma ngăn sát ma, Giang Dịch trong lòng liền càng thêm yên tâm. Đáng tiếc hắn không biết là Chu Thanh Sa sở dĩ nhanh như vậy đột phá, toàn bộ là bởi vì hắn. Tình, một chữ này cho người cuồng nhiệt, lại cho người điên cuồng. Chu Thanh Sa nữ tử này trên người có được trung tâm hoàng triều khổng lồ khí vận, ơn vua cuồn cuộn, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó. Uy Võ Hầu đưa nàng phái đến Nam Dương thành đến, là muốn mượn đao giết người, mượn nhờ hoang tộc lực lượng, đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng là cuối cùng kết quả là cái gì? Là Chu Thanh Sa tuyệt sử phùng sinh, đại bại hoang tộc, dương danh lập vạn. Đan Chính Hùng ánh mắt bắn phá đại sảnh, đem đám người biểu hiện trên mặt thu hết vào mắt, sau đó bỗng nhiên hô to. Cho nên chúng ta 36 đạo nhân mã tuyệt đối không thể lại giống trước kia, làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, nhất định phải đề cử ra một cái thủ lĩnh đi ra thống lĩnh quần hùng, hiệu lệnh các lộ nhân mã, dạng này mới có thể cùng Chu Thanh Sa đối kháng, cùng trung tâm hoàng triều đối kháng, nếu không mà nói, liền sẽ gặp phải từng cái đánh tan, một con đường chết. Lời này vừa ra, toàn bộ cung điện vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Lượn quanh một cách như vậy vòng luẩn quẩn, cuối cùng vẫn là trở lại chính đề, liền là muốn đề cử thủ lĩnh thống lĩnh quần hùng. Đan Chính Hùng, đã ngươi đưa ra đề nghị này, vậy ngươi cho là người nào làm thủ lĩnh thích hợp? Lan Nhược Phi rốt cục mở miệng nói chuyện. trước mắt thế đạo tự nhiên là lấy thực lực vi tôn, người nào lợi hại, người đó liền có thể làm thủ lĩnh. Đan Chính Hùng đánh một cái ha ha, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chúng ta Đại Ly Quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã, thực lực người mạnh nhất, đương nhiên là Ngọc Long Phong Hồ Hữu Vi đại đương gia, thủ này lính đại vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Loạn đại đương gia là đã từng Nam Dương thành tuần phủ, phong cương đại sử, vị cao huyền trọng, hắn làm thủ lĩnh, đó là thực chí danh quy theo lý thường nên. Loạn đại đương gia xuất lính Ngọc Long Phong, binh nhiều tướng mạnh, ở 36 đạo nhân mã bên trong cũng là cường đại nhất, không có người không tín phục. Trong một chớp mắt, rất nhiều đường thủ lính đều rối rít tỏ thái độ, duy trì Hồ Hữu Vi tiếng hô liên tiếp, liên miên không dứt. Cái này Hồ Hữu Vi thật là võ công cao thâm, thực lực cường hoành, vô luận là mưu luận vẫn là thủ đoạn đều số một. Liền triều đình đều muốn e ngại ba phần, cho nên rất nhiều người đều duy trì hắn làm thủ lĩnh. Hồ Hữu Vi làm thủ lĩnh tựa hồ là xu thế tất yếu, chúng vọng sở quy. Ta phản đối. Đúng lúc này, một đạo phản đối thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra cực kỳ chói tai, khiến cho những cái kia biểu thị người duy trì trên mặt sững sờ, nhao nhao nhìn sang. Ngô Duy Tiên, ngươi có cái gì phản đối? Chẳng lẽ ngươi cũng ngấp nghé thủ này lính chi vị? Đan Chính Hùng sắc mặt biến đổi, tiếp lấy lại cười lạnh. Cái này cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể thắng được Hồ Hữu Vi đại đương gia, chúng ta cũng duy trì ngươi coi thủ lính. Cái này Ngô Duy Tiên cũng là một phương đại thế lực, thuộc hạ có 4.000 nhân mã thoát thai hoán cốt, hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cao thủ, thực lực không tầm thường. Nhưng là muốn cùng Hồ Hữu Vi so sánh, đó là tuyệt đối không sánh bằng. Ta Ngô Duy Tiên tuy không đại tài, nhưng là cũng rất có tự mình hiểu lấy, cho tới bây giờ không có ngấp nghé qua thủ lĩnh đại vị, cũng không phải Hồ Hữu Vi đối thủ, bất quá Hồ Hữu Vi làm thủ lĩnh, ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Ngô Duy Tiên chém đinh chặt sắt mà nói ra thái độ kiên quyết. Tại sao không đáp ứng? Tất cả mọi người nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tức khắc liền có người tò mò hỏi. Có ít người thậm chí ở trong lòng suy đoán cái này Ngô Duy Tiên có phải hay không uống lộn thuốc, dám công nhiên ở trước mặt Hồ Hữu Vi làm trái lại, cũng không sợ đi không ra cái này Ngọc Long Phong. Bởi vì thủ này lính đại vị cực kỳ trọng yếu, chúng ta 36 đạo nhân mã cũng không phải giang hồ nhân sĩ, càng thêm không phải đề cử võ lâm minh chủ, sao lại muốn dựa theo giang hồ cái kia một bộ làm việc. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng phải bị người chế nhạo. Ngô Duy Tiên từ tòa ghế dựa đứng dậy, hướng về phía trước một bước, con mắt nhìn quanh bốn phía, thanh âm đột nhiên biến đắt đỏ lên. Ta muốn hỏi một chút các vị, chúng ta những cái này Đại Ly Quốc bộ hạ cũ tụ tập cùng một chỗ, hình thành thế lực dự tính ban đầu là cái gì? Dự tính ban đầu. Đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút mạc xanh kỳ diệu, không biết Ngô Duy Tiên trong hồ lô bán là thuốc gì. Chúng ta dự tính ban đầu đương nhiên là lật đổ trung tâm hoàng triều thống trị, báo thù rửa hận, phục hồi Đại Ly Quốc. Thôi Chí Hà lúc này, rốt cuộc nhìn không được. Lớn tiếng nói ra. Không sai. Chúng ta dự tính ban đầu liền là phục hồi Đại Ly Quốc. Ngô Duy Tiên nhìn về phía Thôi Chí Hà, tương tự cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Cho nên thủ này lính đại vị, không phải võ công lợi hại liền có thể ngồi, còn cần danh chính ngôn thuận, có to lớn lực hiệu triệu mới được, dạng này mới có thể thành tựu đại sự. Vậy ngươi cho là người nào có thể? Đan Chính Hùng sắc mặt âm trầm vô cùng. Đương nhiên là hoàng thất con mồ côi, Giang Dịch Thái Tử. Ngô Duy Tiên hai tay muốn nhờ, hướng về phía hư không mà nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời này vừa ra toàn bộ cung điện một mảnh xôn xao. Không sai, thủ lĩnh đại vị hẳn là từ Giang Dịch Thái Tử đến ngồi. Giang Dịch Thái Tử cũng không có chết. Cũng đi tới Nam Dương Thành, ngay ở Nam Nham trấn quân doanh. Nghe nói Giang Dịch Thái Tử trưởng khống thượng cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, võ niệm đồng tu, liền tà ma bên trong vĩ đại vương giả Huyết Yêu Vương ý chí đều có thể chém giết, cực kỳ lợi hại. Giang Dịch Thái Tử nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền có hy vọng trở thành thượng cổ thánh vương khi một dạng vĩ đại nhân vật, nhất thống thiên hạ, mở ra thánh vương triều, sáng lập bất hủ thần thoại truyền kỳ. Trong một chớp mắt, tình huống phát sinh 180 chuyển biến, rất nhiều vừa mới duy trì Hồ Hữu Vi thủ lĩnh cao thủ nhao nhao cải biến chủ ý, duy trì Giang Dịch. Bởi vì Giang Dịch là thái tử, đại ly quốc hoàng thất huyết mạch, lại trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái này vô thượng chí bảo, võ niệm đồng tu càng xuất sắc hơn, đương nhiên muốn so Hồ Hữu Vi thích hợp làm thủ lãnh. Cái này 36 đạo nhân mã cũng không phải là tất cả mọi người đều là dã tâm nhà, vẫn có rất nhiều người chung với đại ly quốc, mong mỏi sẽ có một ngày đại ly quốc một lần nữa phục hồi, khai sáng ra một phen thịnh thế. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch tiếng hô càng ngày càng cao, vững vàng che lại Hồ Hữu Vi. Đây mới là thực chí sanh quy, chúng vọng sở quy. Đúng lúc này, Đan Chính Hùng phát ra quát to một tiếng. Giang Dịch thái tử năm đó đã chết ở Hoàng Cung, bị trung tâm Hoàng Triều cao thủ giết chết. Đây là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy sự tình, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh. Cái kia không biết từ địa phương nào toát ra người, nhất định là giả mạo, bằng không thì làm sao có thể cùng Chu Thanh Sa trộn lẫn cùng một chỗ. Đây là trung tâm Hoàng Triều âm mưu dự kế, mục đích liền là muốn đem chúng ta những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ một mẻ hốt gọn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Cửu ảnh thần tiên. Giang Dịch ẩn tàng ở trong đám người, đứng ở trong góc, nhìn xem trên sân từng màn. Còn có Hồ Hữu Vi cũng vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn ở gia hổ ghế dựa, sừng sững bất động, vô luận đám người là duy trì hắn làm thủ lĩnh, vẫn là duy trì Giang Dịch làm thủ lĩnh, hắn chấn định tự nhiên, trên mặt cảm xúc không chút nào biến hóa, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Một màn này cực kỳ buồn cười, có một loại hoàng đế không vội thái giám gấp vị đạo. Hai người bọn họ là nhân vật chính, nhưng là tựa hồ trận này để cử thủ lĩnh nháo kịch cùng bọn họ không quan hệ một dạng. Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa trộn lẫn cùng một chỗ, thật là một cái điểm đáng ngờ, có thể bị người lấy ra làm mưu đồ lớn, thiên mã hành không tùy ý bịa đặt. Mắt thấy hiện trường thế cuộc không bị khống chế, Đan Chính Hùng lập tức liền phát uy. Ngô Duy Tiên, ngươi hiện tại khích bác ly gián chế tạo hỗn loạn, khiến cho chúng ta 36 lộ nhân mã nội bộ phát sinh khác nhau, rốt cuộc là mục đích gì? Giang Dịch thái tử mặt khác có kỳ ngộ, năm đó cũng không có chết ở Hoàng Cung, hiện tại đã là mọi người đều biết sự tình, Đan Chính Hùng, ngươi nháo kịch cũng nên thu liếm, ngươi lừa gạt không được hiểu chuyện người. Ngô Duy Tiên mắng trả lại. Hỗn chứng. Ta xem ngươi là đã bị triều đình thu mua, biến thành triều đình gian tế, lần này đi tới Ngọc Long Phong liền là nghĩ muốn phân liệt chúng ta đại ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã, ngăn cản nhất thống, dụng ý khó dò, mưu đồ làm loạn, ta hiện tại liền đem ngươi bắt lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ngươi nói ra sự tình chân tướng. Đan Chính Hùng hét to một tiếng, trong mắt lộ ra sát cơ, một cái sông ra tức khắc gió lốc đột khởi, khí lãng sôi trào, hắn năm ngón tay giống như lợi kiếm đồng dạng, chân khí như lưới, hướng về Ngô Duy Tiên bao phủ xuống. Cái này Đan Chính Hùng trên người sát khí cực nặng, nói đồng thủ liền đồng thủ, đơn giản không kiêng nể gì cả, không chỗ nào cố kỵ. Đan Chính Hùng, ngay trước các lộ anh hùng mặt, ngươi lại dám đồng thủ. Ngô Duy Tiên sắc mặt biến đổi, lạnh lùng trách mắng. Đối phó như ngươi loại này gian nịnh tiểu nhân, liền nên giải quyết dứt khoát, mới có thể biết rõ sự tình chân tướng cho ta bắt. Đan Chính Hùng mặt lộ âm tàn, năm ngón tay vồ lấy, không khí tức khắc lốp bốp rung động, phát ra một trận nổ đùng thanh âm. Ngô Duy Tiên vội vàng thôi động chân khí tiến hành chống cự, thân thể ở cổ này cuồng liệt khí lãng, run rẩy lên, liên tục rút lui, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Cái này Đan Chính Hùng là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ, ngưng tụ người hai hoa, mà hắn vẻn vẹn mới luyện tinh hóa khí, ngưng tụ nhân hoa, hai người thực lực chênh lệch cực lớn, hắn căn bản không phải Đan Chính Hùng đối thủ. Mắt thấy hắn liền bị nhất cử bắt, đột nhiên bốn phía khí lãng bị người một cái xé sách bình ổn lại. Hắn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này thân ảnh cư nhiên là Lan Nhược Phi. Đan Chính Hùng, dừng ở đây. Lan Nhược Phi trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, như một đầu mãng xà quấn quanh, tản mát ra cường hoành khí tức. Hiển nhiên, căn này hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, là một kiện lợi hại vũ khí. Lan Nhược Phi, ngươi dám ngăn cản ta? Đan Chính Hùng âm sâm sâm nhìn chằm chằm Lan Nhược Phi, lên cơn giận dữ. Ngươi cho rằng bằng ngươi thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí thực lực, liền có thể cùng ta đối kháng. Đơn giản liền là tự tìm cách chết, tất nhiên như thế, ta liền đem bọn ngươi hai cái cùng một chỗ bắt lại. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa xuất thủ, hướng về Lan Nhược Phi bổ nhào đi qua. Thần hồn nát thần tính. Lan Nhược Phi không sợ hãi chút nào, cánh tay lắc một cái, toàn bộ chân khí ngưng tụ trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn như điều khiển cánh tay, lăng không rút đánh ra ngoài. Đây là một môn cực kỳ cao thâm tuyệt học, gọi là cửu ảnh thần tiên, tu luyện đến cực hạn có thể khiến trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn hóa thành 9 loại hình thái, biến hóa ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luôn. Lúc này, Lan Nhược Phi thi triển ra đến liền là cửu ảnh thần tiên trong đó một chiêu, thần hồn nát thần tính, chiêu này một thi triển ra đến, trong một chớp mắt, cung điện, lập tức liền xuất hiện vô số bóng rắn, khắp nơi tán loạn, làm cho người hoa mắt, suy nghĩ không thấu. Toàn phong thập thức, Đan Chính Hùng cũng không cam chịu yếu thế, lập tức tế ra đến một môn quyền pháp, liên tiếp 10 quyền, bảo kích mà ra, 10 bước, gió lốc mãnh liệt. Những cái kia bóng rắn tức khắc liền bị thổi tan, biến mất ở trước mắt, một cỗ mắt thường có thể trông thấy vòi rồng, bài sơn đảo hải hướng về phía Lan Nhược Phi cuồn cuộn cuốn tới. Hàm xa xạ ảnh. Nhưng là, liền ở chút bóng rắn biến mất nháy mắt, một cây trường tiên mở ngoặt tròn roi dài thừa cơ mà lên, giống như một mũi tên đột nhiên kéo thẳng, phá dây cung bắn ra, đánh tan không khí, gào thét mà tới. Lại là cửu ảnh thần tiên trong đó một loại biến hóa hình thái. Cái kia vòi rồng lập tức bị đâm rách, vỡ nát ra, sau đó liền nhìn Đan Chính Hùng ngực quần áo bị xé rách, xuất hiện một đạo thật dài lỗ hồng, máu tươi nhuộm đỏ lòng dạ. Thắng bại đã phân. Lan Nhược Phi cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, mặc dù tu vi không có Đan Chính Hùng thâm hậu, nhưng lại kỹ cao thêm một bậc. Nếu như không phải nàng thủ hạ lưu tình, Đan Chính Hùng đã bị đâm thủng trái tim, ngòm củ tỏi. Đan Chính Hùng, nếu như ta muốn giết ngươi nói, dễ như trở bàn tay, ngươi phách lối cũng phải có một cái hạn độ, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Lan Nhược Phi phủi đi trên roi dài vết máu, nhàn nhạt nói ra. Ngươi! Đan Chính Hùng một trận khó thở, gắt gao nhìn xem Lan Nhược Phi. Hắn không nghĩ tới Lan Nhược Phi tiên mở ngoặt tròn roi đóng ngoặt tròn pháp dĩ nhiên như thế sắc bén, trong điện quang hỏa thạch liền kích thương hắn, thật sự là khó có thể ngăn cản. Lại dám kích thương chúng ta lão đại, cùng một chỗ đồng thủ, giết nàng. Đan Chính Hùng vị trí đằng sau, đứng đấy 10 cái cao thủ, lúc này trông thấy nhà mình lão đại bại trận, tức khắc không cách nào chịu đựng, nổi giận cửa ra, nhao nhao hướng về Lan Nhược Phi xông tới giết. Cái này 10 cái cao thủ, trong đó có 3 cái là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, còn lại toàn bộ đều là võ đạo tông sư, thực lực bất phàm. Cách cách. Nhưng là, Lan Nhược Phi trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn chấn động, lần nữa rút đánh ra, mặt đất tầng tầng bạo phá vỡ đến, tiếp theo liền thấy tất cả mọi người bay lên, từng cái miệng phun máu tươi, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài. Bại. Nhiều như vậy cao thủ vây công Lan Nhược Phi đều không phải nàng đối thủ, cách này Lan Nhược Phi không hổ là như Dương Hầu nữ nhi, thật sự là quá lợi hại. Môn này tiên mở ngoặt tròn roi đóng ngoặt tròn pháp, gọi là cửu ảnh thần tiên, nghe nói là thượng cổ thần tiên vương tuyệt học, tuyệt dị cường hoành. Chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu a, sự tình sẽ không cứ như vậy xong. Lan Nhược Phi thực lực, làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng là ai cũng biết rõ Đan Chính Hùng đã bị Hồ Hữu Vi lôi kéo, cực lực duy trì Hồ Hữu Vi làm thủ lĩnh. Hiện tại Lan Nhược Phi kích thương Đan Chính Hùng, chẳng khác gì là đứng ở Hồ Hữu Vi mặt đối lập, dựa theo Hồ Hữu Vi tính tình, không có khả năng cứ tính như vậy. Cung điện bầu không khí một cách biến khẩn trương lên. Những cái kia thế lực nhỏ yếu thủ lĩnh đều không dám nhúng tay, cách ngạn quan hỏa, bo bo giữ mình. Lan Nhược Phi, ngươi thật lớn lá gan, lại dám đả thương nhiều người như vậy, hạ loại này độc thủ đơn giản liền là tâm ngoan thủ lạc, phát sổ, có ý định gây chuyện, gây hấn toàn bộ Đại Ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã uy nghiêm, căn bản không đem loạn đại đương ra để vào mắt. Ngay lúc này, Vân Huy đại tướng quân Địch Thanh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, từ tòa ghế dựa đứng lên đi ra mấy bước, lập tức liền là to lớn cái mũ chụp xuống. Hắn làm sao có thể buông tha cái này công kích Lan Nhược Phi cơ hội tốt. Ngôn ngữ lăng lệ, đem nàng hướng Hồ Hữu Vi mặt đối lập đẩy, muốn đem nàng ép vào tuyệt lộ. Có ý định gây chuyện. Lan Nhược Phi mạn bất kinh tâm nói ra. Địch Thanh, ngươi có phải hay không đi ra ngoài không mang con mắt, rõ ràng là Đan Chính Hùng trước động thủ, muốn đối ta bất lợi. Ta bất quá là phản kích mà thôi, muốn nói có ý định gây chuyện cũng là hắn trước gây chuyện. Chúng ta 36 đạo nhân mã hôm nay tề tụ nhất đường, chính là vì liên lạc tình cảm, luận bàn võ công, vừa mới Đan Chính Hùng bất quá là cho ngươi đánh một cái bắt chuyện, mời dạy võ công cho ngươi mà thôi, ngươi liền phát rồ đem hắn kích thương, cũng lại còn đả thương hắn bộ hạ. Hôm nay ngươi nếu là không cho ra một cái công đạo, cũng đừng nghĩ đi ra Ngọc Long Phong. Địch Thanh trên mặt hàn xương đóng băng, lộ ra nồng đậm sát cơ, tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm, muốn đẩy Lan Nhược Phi vào chỗ chết. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Ha ha, bàn giao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đã từng bất quá là một cái nho nhỏ Vân Huy đại tướng quân mà thôi, ở ta phụ thân trước mặt, sách giày đều không xứng, hiện tại lại dám ở trước mặt ta kêu gào, thực sự là không biết sống chết. Lan Nhược Phi giận quá thành cười, nhìn xem Địch Thanh ánh mắt, liền giống đang nhìn một cái thằng hề, nhảy nhót thằng hề. Nàng mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng là khí thế không thua bất luận kẻ nào. Ngươi tự tìm cái chết. Đan Chính Hùng, ngươi có thể nguyện ý cùng ta cùng một chỗ liên thủ tru sát nữ tử này, lấy đang kỷ cương. Địch Thanh hai mắt đỏ bừng cơ hồ muốn phun ra lửa. Rất vui lòng. Đan Chính Hùng lập tức đáp, cũng muốn đem Lan Nhược Phi ngay tại chỗ giết chết. Còn có ta, coi như ta một cái. Cùng lúc đó, một chút cùng Lan Nhược Phi có khúc mắc, hoặc là cùng Địch Thanh, Đan Chính Hùng giao hảo, lại hoặc là đã bị Hồ Hữu Vi lôi kéo, toàn diện đều đứng dậy, muốn mượn nhờ cách này cơ hội, đem Lan Nhược Phi đánh giết. Muốn giết nàng, hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Lan Nhược Phi, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lan Nhược Phi cũng có không ít người ủng hộ, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà chờ đối Đại Ly quốc trung thành tuyệt đối người đều không chút do dự đứng ở Lan Nhược Phi một bên. 36 đạo nhân mã cơ hồ toàn bộ đều tham dự tiến đến chia hai đợt, có một loại phân đình đối kháng vị đạo. Chỉ có mấy đạo nhân mã ở vào trung lập yên lặng theo dõi kỳ biến, ai cũng không duy trì. Hồ Hữu Vi, loạn đại đương gia, hôm nay cái này tình huống nên kết thúc như thế nào? Ta xem lần này đại hội không có tất yếu tiếp tục tiến hành đi xuống, liền như vậy mỗi người đi một ngả, chúng ta đi. Lan Nhược Phi nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Hồ Hữu Vi trực tiếp nói ra, sau đó vung tay lên, liền muốn dẫn đầu người lập tức rời đi. Nhưng là, làm cho người nghĩ không ra là, nàng những bộ hạ kia. Dĩ nhiên không có hưởng ứng nàng mệnh lệnh, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có động tác. Cái này tình huống, khiến mặt nàng sắc biến đổi. Các ngươi! Ha ha, Lan Nhược Phi, ước chừng ngươi bộ hạ đều dễ dàng tha thứ không được ngươi sở tác sở vi, cho nên không nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi hiện tại biến thành người cô đơn, còn có lời gì dễ nói. Địch Thanh tức khắc phá lên cười. Nháy mắt có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến điểm này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì kinh hỉ, chỉ có đối Lan Nhược Phi trả thù khoái cảm, đại khoái nhân tâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Âm sát dược ảnh. Sự tình xuất hiện không tưởng được biến hóa. Đại tiểu thư, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không chống lại ngươi mệnh lệnh. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Loạn đại đương gia là 36 đạo nhân mã bên trong đệ nhất cao thủ, chúng ta đều duy trì hắn làm thủ lĩnh. Có loạn đại đương gia xuất lính 36 đạo nhân mã, tất nhiên rất có tiền đồ. Đại tiểu thư vẫn là lưu lại tới đi. Những người này đều là đã từng như Dương Hầu tọa hạ cao thủ, người tài ba trí sĩ, ở Hầu phủ ngây người mười mấy 20 năm, như Dương Hầu chết rồi, lại đi theo Lan Nhược Phi, xuất sinh nhập tử, trên dưới dốc sức làm, lập xuống vô số công lao hãn mã, có thể nói là trung thành tuyệt đối, tính được là Lan Nhược Phi tâm phúc, thân tín, nhưng lại ở thời khắc này toàn bộ làm phản. Hiển nhiên là sớm có dự định. Không có chút nào nghi vấn, bọn họ cũng bị Hồ Hữu Vi lôi kéo được, một mực ẩn núp, đợi đến hôm nay 36 đạo nhân mã tề tụ Ngọc Long Phong, cách này thời điểm then chốt, mới bại lộ đi ra, trước trận phản chiến, dành cho Lan Nhược Phi chí mạng một kích, đơn giản làm cho người trái tim băng giá. Tốt tốt tốt, nguyên một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta phụ thân đợi các ngươi không tệ, ta cũng lúc nào bạc đãi qua các ngươi. Hiện tại các ngươi thế mà liên hợp lại cùng nhau làm phản, thực sự là tốt lắm. Lan Nhược Phi băng lãnh ánh mắt từng cái từ những người này trên thân đảo qua, là quen thuộc như vậy, nhưng lại như vậy lạ lắm, liền tựa như là quen biết mấy chục năm người đột nhiên có một ngày không nhận ra đồng dạng, phá vỡ tư duy, khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Lan Nhược Phi có chút đau lòng nhức óc lên, cảm giác thế đạo tất cả đều là thật sâu ác ý, hồi tưởng lên những người này mỗi ngày dối trá gương mặt, một trận ác tâm. Hồ Hữu Vi đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, nhường các ngươi phản bội ta. Đại tiểu thư, không cần chấp mê bất ngộ, loạn đại đương gia không phải ngươi có thể chống lại được, cùng hắn đối đầu, nhất định là một con đường chết. Trong đó một cái dáng người tráng kiện trung niên nam nhân đứng dậy, mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục, chúng ta hay là ngươi bộ hạ, đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Người này là đã từng như Dương Hầu phủ thị vệ thống lĩnh, gọi là Thiết Đồng, thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, là Lan Nhược Phi bộ hạ đắc lực. Không nghĩ tới cũng làm phản rồi. Trung thành tuyệt đối. Thiết Đồng, đây chính là ngươi trung tâm. Thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Lan Nhược Phi lúc này cũng bình tĩnh lại. Ta đi theo Hầu gia hơn 20 năm, không màng sống chết, trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có nửa điểm gì tâm, tự nhận không thẹn với lương tâm. Nhưng ta Thiết Đồng trà trộn lâu như vậy, tốt xấu cũng là một nhân vật, làm sao có thể một mực khuất ở dưới người. Thiết Đồng hoàn toàn không có chút nào hổ thẹn. Ngược lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên, lấy hắn thực lực, lấy hắn mưu trí, không thể so với đang ngồi những cái này thủ lĩnh kém, sao lại muốn như thế thấp kém, không còn tiến một bước. Ai cũng nghĩ trở nên nổi bật, xưng hùng xưng bá. Lan Nhược Phi chỉ là nhất giới nữ lưu hạng người, hắn xem ở như Dương Hầu năm đó ơn tri ngộ phân thượng, phụ trợ nàng nhiều năm như vậy, cái gì ăn tình đều báo đáp. Nhân tính tham lam, mãi mãi cũng không cách nào thỏa mãn. Giờ phút này đúng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Lan Nhược Phi nhìn về phía những người khác. Không sai. Đại tiểu thư, không. Lan Nhược Phi, chúng ta đều duy trì Thiết thống lĩnh trở thành mới thủ lĩnh, chỉ có hắn mới có tư cách lãnh đạo chúng ta. Không chỉ có là chúng ta mấy cái, bên ngoài 5.000 nhân mã cũng đều duy trì Thiết thống lĩnh. Lan Nhược Phi, ngươi có tài đức gì có thể ngồi lên thủ lĩnh vị trí? Nhanh chóng đem binh phù giao ra đến thối vị nhượng chức, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Những bộ hạ này thế mà cùng nhau tiến lên, tựa hồ muốn bắt đầu đối Lan Nhược Phi làm khó dễ. bọn họ lựa chọn làm phản, hiển nhiên là làm xong đủ loại tâm lý chuẩn bị, không có một chút nhân từ nương tay, tất nhiên hiện tại cũng đã khám phá ra mặt, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Bọn họ đoạn đường này nhân mã truyền thừa đối như Dương Hầu, cho nên một mực thực hành đều là trong quân doanh cái kia một bộ, người nào nắm giữ binh phù, người đó liền có thể ra lệnh. Mai này binh phù cũng là như Dương Hầu lưu lại. Một màn này, liền tựa như quần thần bức thoái vị, có một loại bức bách hoàng đế thối vị nhượng chức vị đạo, nếu như không chịu, chỉ sợ liền muốn làm to chuyện, máu phun ra năm bước. Trong lúc nhất thời, Lan Nhược Phi chúng bạn xa lánh, xảy ra nguy hiểm hoàn cảnh. Đan Chính Hùng, Địch Thanh chờ thủ lĩnh, còn có những cái kia giang hồ nhân sĩ, đều là đứng ở một bên, ôm tay quan sát, lộ ra một bộ xem trọng hí bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là Địch Thanh cười lạnh liên tục, cảm giác phi thường khoái ý. Lan Nhược Phi, ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở, liền tuyệt đối sẽ không nhường mấy cái này lang tâm cẩu phế đồ vật âm mưu đạt được đối với ngươi tiến hành bức bách. Ngô Duy Tiên lạnh lùng quát, quắc mắt nhìn chừng chừng. Những người khác cũng là như thế. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, sẽ phát sinh dạng này sự tình, tựa hồ tất cả sớm có dự mưu. Đa tạ các vị hảo ý, bất quá đây là nhà của ta sự tình, liền không làm phiền mọi người, ta bản thân còn có thể giải quyết. Lan Nhược Phi thôi dừng tay, ngữ khí băng lãnh. Ta hôm nay liền muốn tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Thiết Đồng nghe được lời này đột nhiên phá lên cười. Lan Nhược Phi, trước kia ta là xem ở như Dương Hầu mặt mũi, không cùng ngươi đồng dạng so đo, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ. Thực sự là không biết mùi vị. Nhìn cái này tình huống, ước chừng ngươi là không chuẩn bị chủ động giao ra binh phù, tất nhiên như thế, ta đành phải tự mình đến lấy. Không những chỉ là hắn, những người khác cũng lộ ra đến sát tâm, nhao nhao hướng về Lan Nhược Phi vây giết, chân khí bạo tẩu, sóng gió mãnh liệt. Đao quang huyết ảnh. Lan Nhược Phi thân thể nhảy lên, trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn đột nhiên kéo dài, quấn quanh quanh thân, quật đánh ở giữa, tựa như biến thành từng đạo đao quang, lăng không phách chạm, phong mang tận lộ. Tức khắc nguyên một đám thân ảnh, liền bị bổ tới thân thể, bay ngược ra ngoài, trên người phá vỡ từng đạo vết thương, máu me đầm đìa, lập tức thân phụ trọng thương. Những cái này đao quang, lăng lệ mà tấn mãnh, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Bọn họ công kích đều không đến gần được Lan Nhược Phi, liền bị trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn ngăn cản xuống tới, ngược lại còn muốn gặp phản kích, nguy hiểm vô cùng. Đúng lúc này, một cỗ hung mãnh khí lãng đột nhiên đánh thẳng tới. Cư nhiên là Thiết Đồng xuất thủ. Hắn toàn lực ngưng tụ chân khí, toàn thân khí lãng quay cuồng, bước chân liên tục giẫm đạp, đường xá những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao rạn nứt, giống như bị trọng chùy đánh qua đồng dạng, nếu như rơi vào trên thân người, sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa. Chỉ sợ sẽ thịt nát xương tan chia năm xẻ bảy nổ tung. Nhưng là, này cũng không phải hắn mạnh nhất là cái kia đôi bàn tay, lăng không một chưởng, bổ ra không khí, ầm ầm chấn động, thế mà đem những cái kia đao quang huyết ảnh xé rách. Coi như căn kia trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn quật đánh tới, hắn đều có thể tay không tấc sắt đón lấy. Hắn cái kia đôi thủ trưởng như là sắt thép kiên cố không phá vỡ nổi. Không khí tức khắc vang lên một trận kim loại mãnh liệt va chạm thanh âm. Cái này Thiết Đồng là như Dương Hầu tòa tiếp theo tôn mãnh tướng, ngoại hiệu Thiết Sa Trưởng. Liền là dựa vào một đôi làm bằng sắt bàn tay tung hoành giang hồ hơn 10 năm quả nhiên lợi hại. Cái này Thiết Sa Trưởng, vì Nguyễn Công nội tráng âm thủ một trong, nội luyện chân khí, ngoại luyện màng ra, phi thường khó có thể luyện thành, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem thân thể luyện xấu, hai tay tan phế. Muốn luyện cái này Thiết Sa Trưởng, trước tiên phải ở trên lò lửa chôn một ngụm nồi lớn đựng đầy cát mịn, đốt đến nóng hổi, sau đó tay vào trong cát, dùng sức xoa cắm quanh năm suốt tháng, kiên trì bền bỉ mới có thể tiểu thành. Nếu muốn đem cái này Thiết Sa Trưởng luyện tới đại thành, ít nhất cũng phải 10 năm khổ công, trong đó có không tưởng tượng nổi thống khổ, người bình thường căn bản không kiên trì được, bất quá một khi luyện thành, không gì không phá, kiên cố không phá vỡ nổi. Một chút cao thủ trông thấy Thiết Đồng thi triển ra môn võ công này, tức khắc liên tục sợ hãi than. Lan Nhược Phi, ta đây môn Thiết Sa Trưởng cũng đã tu luyện hơn 30 năm, chưa bao giờ có một ngày đoạn tuyệt, coi như là phổ thông phi kiếm đều có thể tiếp được. Huống chi là ngươi căn này đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn. Đó là tuyệt đối không thể cùng ta đối kháng. Thiết Đồng khí thế như hồng, phát ra cực kỳ bá đạo thanh âm. Trong lúc nói chuyện, cái kia huyết sắc nhân hoa đều hiển hiện ở đỉnh đầu, yêu diễm nở rộ, truyền lại trận trận làm cho người kinh hãi lực lượng. Vô luận Lan Nhược Phi như thế nào huy động trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, đều không làm nên chuyện gì. Lan Nhược Phi căn này trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, gọi là đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, chính là chu sát, đỏ cách huyết mãng, lấy hắn cột sống luyện chế mà thành, cùng với những cái khác roi ra cũng không một dạng, hình dạng bằng phẳng, trên đó hữu phong miệng, cứng cỏi mà sắc bén. Nhưng là thế mà không phá nổi Thiết Đồng Thiết Sa Trưởng. Đúng lúc này Thiết Đồng cẩn thân một bước, ánh mắt sắc bén, năm ngón tay mở ra, lăng không một chảo. Đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn lại bị hắn một cái bắt ở trong tay, sau đó hắn bỗng nhiên kéo một phát. Buông tay. Một cỗ cự lực theo trường tiên mở ngoặt tròn roi dài truyền lại đến Lan Nhược Phi trên người. Lan Nhược Phi toàn thân chân khí nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là trên mặt nàng cũng không bối rối, gắt gao nắm lấy trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn không thả. Hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, trong miệng khẽ kêu. Âm sát vượt ảnh. Trong khoảnh khắc, cái kia trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn phun trào, xoay quanh, trên đó lại có phù văn hiển hiện, tựa như biến hóa thành một đầu đỏ cách huyết mãng, toát ra một cỗ âm sát chi khí, truyền ra phá không gào thét thanh âm, giống như viên hầu đêm khuya thúc thít, lại như ngàn vạn ma vượt đang gào khóc, vượt ảnh trùng điệp. Âm trầm kinh khủng, thảm liệt đến cực điểm. Lại có một loại tinh thần mê hoặc lực lượng. Thiết Đồng trong mắt trở nên hoảng hốt, nhưng là lập tức phản ứng lại, sắc mặt đại biến, muốn né tránh. Nhưng là đã chậm, liền là cái này một phần ngàn sát na phảng phất, cái kia đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, liền thoát ly hắn trường khống, như thần long bãi vĩ đồng dạng quất vào hắn ngực. Da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, Thiết Đồng phát ra một tiếng hét thảm, bay ngược xa vài chục trượng, trước ngực một mảnh máu thịt be bét, liền xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Đúng là thân phụ trọng thương. Một chiêu này, âm sát vượt ảnh, so thần hồn nát thần tính, hàm sa xạ ảnh, đao quang huyết ảnh, cái này mấy chiêu đều còn muốn lợi hại, tinh diệu, trong đó càng là hàm chứa tinh thần mê hoặc công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Hiển nhiên một chiêu này, liền là cửu ảnh thần tiên bên trong lợi hại nhất một loại biến hóa hình thái. Cũng chính là một chiêu này, nhường Lan Nhược Phi cường thế phản kích, thay đổi cục diện, đem Thiết Đồng đánh cho trọng thương, thu được cuối cùng thắng lợi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 284, Thiết Giáp Ma Dược. Giờ này khắc này, Lan Nhược Phi rốt cuộc thi triển ra đến tuyệt kỹ, đem Thiết Sa Trưởng Thiết Đồng đánh bại, khóa chặt thắng cuộc. Thiết Đồng thế mà bại. Rất nhiều cao thủ giật nảy cả mình. Không nghĩ tới lại là dạng này kết quả. Địch Thanh trên mặt cười lạnh thì là trực tiếp ngưng kết. Hắn lúc đầu coi là Thiết Đồng có thể đem Lan Nhược Phi triệt để giết chết. Vì hắn ra một ngụm oán khí. Nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt. Lan Nhược Phi thế mà phát uy chuyển bại thành thắng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Âm sát dược ảnh, đây là cửu ảnh thần tiên bên trong lợi hại nhất một chiêu, ngươi lúc nào luyện thành một chiêu này? Thiết Đồng rơi vào trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn phảng phất cảm thụ không đến, dường như tự lẩm bẩm, tựa hồ cũng không tin bản thân sẽ bại. Thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, nhận như thế nặng nề thương thế. vẫn như cũ không có chết. Hắn đi theo Như Dương Hầu nhiều năm như vậy, đối với cửu ảnh thần tiên môn này tuyệt học hết sức quen thuộc, biết rõ, âm sát dược ảnh, một chiêu này hàm chứa tinh thần công kích, phi thường khó luyện thành. Dựa theo đạo lý, Lan Nhược Phi hẳn là còn không có luyện thành tài đúng. Thiết Đồng, ngươi quá tự cho là đúng, chẳng lẽ ta luyện thành võ công gì còn muốn hướng ngươi báo cáo hay sao? Lan Nhược Phi lau đi trên môi vết máu, lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng phản bội ta, liền có thể cải biến cái gì sao? Đáng tiếc hết thảy đều chỉ là si tâm vọng tưởng, không những không cải biến được cái gì, hơn nữa còn sẽ vứt bỏ tính mạng mình. Trong lúc nói chuyện, nàng trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi, hóa thành một đạo trực tuyến, như cự xà thổ tín đồng dạng, hướng về Thiết Đồng bắn tới, muốn ngay trước mặt mọi người thanh lý môn hộ. Thiết Đồng lúc này thân phụ trọng thương, mặc dù không có tử vong, nhưng là cũng chỉ còn lại nói chuyện khí lực, lần này nếu như đánh trúng Thiết Đồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, giống to một tiếng ở trong cung điện vang lên, sau đó xuất hiện một cái cao lớn thân thể toàn thân sắt thép khải giáp, như một tôn cỗ máy chiến tranh tản mát ra băng lãnh khí tức. Hắn đấm ra một quyền, khí lưu mãnh liệt, lập tức đem đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi đánh bay, cứu vứt Thiết Đồng tính mệnh. Tiếu Hồn, ngươi dám ngăn cản ta thanh lý môn hộ? Lan Nhược Phi nhìn xem cái này sắt thép thân thể, lạnh giọng quát lớn. Người này gọi là Tiếu Hồn, Hồ Hữu Vi làm tuần phủ thời điểm, hắn liền đi theo Hồ Hữu Vi, là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực. Hiện tại Hồ Hữu Vi chiếm núi làm vua, hắn cũng trở thành cái này Ngọc Long Phong nhị đương gia. Hắn thực lực phi thường cường hãn, là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ, không biết so đan chính hùng cường hãn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì hắn một năm bốn mùa, vô luận nóng bức vẫn là giá lạnh đều ăn mặc một thân sắt thép khải giáp, chưa từng rời thân, đồng thời mỗi một lần xuất thủ đều phi thường tàn nhẫn, cho nên có một cái ngoại hiệu, gọi là thiết giáp ma dược. Cái này ý tứ liền là đem hắn ví von trở thành ma dược, cùng ma dược một dạng kinh khủng. Nơi này là Ngọc Long Phong, tất cả đều muốn dựa theo Ngọc Long Phong quy củ đến làm việc, muốn ở Ngọc Long Phong giết người, cũng phải trước hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Tiếu Hồn bỗng nhiên nói ra. Tốt một cái quang minh chính đại viện cớ. Lan Nhược Phi nghe được lời này, lập tức cười lạnh. Vậy ta tới hỏi ngươi, vừa mới đan chính hùng địch thanh Thiết Đồng đám người hướng ta làm khó dễ thời điểm, ngươi vì cái gì không ra ngăn cản? Hiện tại ta đánh bại Thiết Đồng, muốn thanh lý môn hộ, ngươi liền nhảy đi ra, thật coi ta là ngớ ngẩn, không biết ngươi đánh cái gì tính toán. Người ở đây đều biết rõ Thiết Đồng đám người đã bị Hồ Hữu Vi lôi kéo, không có khả năng mặc cho Lan Nhược Phi đem bọn họ giết chết, nếu không về sau ai còn dám đầu nhập vào hắn. Cái này Tiếu Hồn một mực đứng ở Hồ Hữu Vi bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, chờ đến mấu chốt nhất thời điểm, liền đi ra ngăn trở, chỉ làm cho kẻ khác giết Lan Nhược Phi, mà không cho Lan Nhược Phi giết kẻ khác. Trong đó mờ ám, nhất thanh nhị sở. Lớn mật. Ngươi dám nghi vấn ta? Tiếu Hồn quát to một tiếng, lông mày lập tức thẳng tắp như kiếm, hai mắt bên trong toàn bộ đều là phong mang, như là hai thanh sắc bén lưới đao, rơi xuống trên thân người, làm cho người cảm thấy đau nhức. Hắn cả người lập tức biến trở nên nguy hiểm, sát khí dày đặc, nháy mắt liền động thủ, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng trùng kích, vút qua mấy chục trượng. Giáng lâm đến Lan Nhược Phi trước người, chân khí cuồng xạ, tấn mãnh như sấm. Lan Nhược Phi cũng sớm có chuẩn bị, ở Tiếu Hồn động thủ thời điểm, nàng cũng động, trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn như long như rắn, bay lên quay quanh triệt để đem cửu ảnh thần tiên môn này tuyệt học phát huy ra. Hai người nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, không khí bạo tẩu. Sát khí trùng thiên, bốn phía tràn ngập. Tốt tốt tốt. Cái này Tiếu Hồn là Hồ Hữu Vi thủ hạ một tôn mãnh tướng, ngoại hiệu thiết giáp ma dược, võ công cao thâm, thực lực cường hoành, không biết so Thiết Đồng lợi hại gấp bao nhiêu lần, có hắn tự mình xuất thủ, cái này Lan Nhược Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch Thanh nhìn thấy một màn này, ở trong lòng âm thầm gọi tốt. Vừa mới nếu là Tiếu Hồn không xuất thủ, chính hắn cũng phải xuất thủ, cùng Đan Chính Hùng chờ thủ lĩnh cùng một chỗ, giết một giết nữ tử này uy phong, tự mình chém xuống hắn đầu người, gian đe. Dù sao hiện tại Lan Nhược Phi gặp đến bộ hạ liên hợp phản bội cũng đã biến thành người cô đơn, thừa dịp hắn bệnh đoạt kỳ mệnh, đem hắn giết chết, không có cái gì quá lớn hậu quả. Bất quá bây giờ có cái này Ngọc Long Phong nhị đương ra Tiếu Hồn làm thay, gãi đúng chỗ ngứa, thích hợp nhất. Lan Nhược Phi, ngươi cái này môn tiên mở ngoặc tròn roi đóng ngoặc tròn pháp thật là cao thâm vô cùng, đáng tiếc không có trải qua sinh tử thuế biến, được ý nghĩa mà không đúng cách, ở trước mặt ta bất quá là khoa chân múa tay trò đùa trẻ con. Tiếu Hồn trên người khí thế như núi như biển, nội thể chiến ý cùng huyết tính toàn bộ bộc phát, càng đánh càng mạnh. Trên người hắn sắt thép khải giáp đều chấn động lên, phát ra một trận đao kiếm âm vang thanh âm, chân khí mãnh liệt đến cực điểm, giống như kinh đào hải lãng, cả người đột nhiên nhảy lên, hướng về Lan Nhược Phi một quyền đánh xuống. Hùng Sơn chấn đỉnh, phá cho ta. Một quyền này cơ hồ là tương đương với thuốc nổ lăng không bạo tạc, uy lực tuyệt luôn, nháy mắt liền đem Lan Nhược Phi tất cả thế công tan rã, trực tiếp đánh vào nàng ngực trên roi dài. Lan Nhược Phi toàn thân hộ thể chân khí lập tức vỡ tan, gặp đến to lớn lực lượng trùng kích, thân thể bay ngược, miệng phun máu tươi. Cái này Tiếu Hồn quyết đoán tàn nhẫn thật sự là quá lợi hại, chấn kinh tứ tỏa. Không tốt. Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà đám người sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên, đem Lan Nhược Phi vây ở trung gian, bảo vệ, sợ Tiếu Hồn phát rồ, đưa nàng đánh giết. Giang Dịch cũng theo lấy đoàn người tiến lên, đi tới Lan Nhược Phi sau lưng, nhìn thấy trên người nàng thanh giáp đều phá rách ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là gặp đến trọng thương, thể nội chân khí hỗn loạn không chịu nổi, vận chuyển mất linh. Hắn tức khắc âm thầm đưa tay dán ở tại trên lưng, thôi động lực lượng, đem Ngọc Dịch đưa qua. Hắn hiện tại mặc dù vẻn vẹn chỉ khôi phục một thành thực lực, tương đương với võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, nhưng là một chút kỳ diệu thủ đoạn vẫn là có thể thi triển đi ra. Lan Nhược Phi thân thể run rẩy, đột nhiên cảm giác được một cái đại thủ dính vào nàng trên lưng, đại thủ này, mười phần ấm áp, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó ma lực đồng dạng, để cho nàng tâm thần nháy mắt an định xuống tới. Tiếp lấy một cỗ kỳ dị lực lượng ôm vào đến nàng thể nội, khiến cho nàng hỗn loạn chân khí đình chỉ bạo động, biến có đầu không sợi thô, liên tục vận chuyển 7749 chu thiên. Nàng thương thế nhanh chóng khôi phục, vẹn vẹn vài cái hô hấp, liền khôi phục 7-8 thành, so ăn cái gì thần đan diệu dược còn muốn có tác dụng, phi thường thần kỳ. Nàng lập tức quay đầu đến. Nhìn thấy một cái thiếu niên đứng ở hắn sau lưng, đối với nàng mỉm cười. Đây là Thôi Chí Hà bộ hạ. Nàng tức khắc sững sờ, trong lòng cực kỳ chấn kinh, người này dĩ nhiên chỉ là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư. Bất quá dựa vào trực giác, nàng cảm giác cái này thiếu niên tuyệt không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, mà là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Không ngừng mà suy đoán cái này thiếu niên thân phận trà trộn trong đám người, đến cùng có mục đích gì. Ai dám ở Ngọc Long Phong làm càn, liền là cái này hạ tràng. Cùng lúc đó, Tiếu Hồn đả thương Lan Nhược Phi sau đó, cũng không có thừa thắng truy kích, đem hắn đánh giết, mà là đối xử lạnh nhạt quét bốn phía, phát ra hung lệ hét lớn. Khí thế nồng đậm, làm cho người ngạt thở. Hồ Hữu Vi, ngươi đây là có ý tứ gì? Thế mà mệnh lệnh Tiếu Hồn đả thương Lan Nhược Phi, chẳng lẽ chúng ta không ủng hộ ngươi làm thủ lĩnh, ngươi liền muốn đem chúng ta những người này toàn diện giết chết ở trong này hay sao? Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà chờ thủ lĩnh cứ việc trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, nhưng là cũng không dễ dàng tha thứ Tiếu Hồn sở tác sở vi, lập tức in ra đầu chất vấn Hồ Hữu Vi. Cái này đại hội hoàn toàn không có tất yếu cử hành đi xuống, hiện tại chúng ta muốn rời đi, ngươi đến cùng có nhường hay không chúng ta đi. Tất cả mọi người ánh mắt tức khắc cùng nhau tụ tập ở Hồ Hữu Vi trên người, nhìn hắn xử lý như thế nào. Nhiều người như vậy, Hồ Hữu Vi khẳng định cũng không dám toàn bộ giết chết, nếu không mà nói đối với hắn thanh danh có ảnh hưởng cực lớn, nếu là truyền ra ngoài tất nhiên người người thóa mạ, muốn gặp đến nghiêm khắc thảo phạt. Hắn có thực lực này giết chết tất cả mọi người, nhưng là hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Hồ Hữu Vi lên tiếng, làm ra cuối cùng quyết định. Toàn bộ cung điện, lần nữa yên tĩnh, bầu không khí biến vô cùng khẩn trương, thậm chí có người chịu đựng không nổi toàn thân run rẩy lên, thở mạnh đều không dám thở một ngụm. Tiếu hồn, lui ra. Đúng lúc này, Hồ Hữu Vi rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Câu nói đầu tiên cư nhiên là nhường tiếu hồn lui ra, chẳng lẽ là lựa chọn thỏa hiệp, muốn thả bọn họ rời đi. Hồ Hữu Vi tâm tư, không có người có thể suy đoán là. Tiếu hồn lập tức lui trở về Hồ Hữu Vi bên người thẳng tắp mà đứng, không nhúc nhích. Tất nhiên như thế, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Ngô Duy Tiên âm thầm thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, liền muốn xuất lính đám người rời đi. Bất quá sự tình tựa hồ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, lúc này trong không khí, lại truyền tới Hồ Hữu Vi lời nói. Chư vị an tâm chớ vội. Sự tình đều còn không có thương nghị tốt, hà tất đi vội vã đây. Hồ Hữu Vi phong khinh vân đạm nói ra. Bây giờ thế cục đề cử thủ lĩnh, xu thế tất thành, bất quá chư vị quá lo lắng, bản tòa cũng không có muốn ngồi phía trên thủ này lĩnh đại vị, coi như lấy được các vị toàn lực duy trì, ta cũng thủ không nổi. Bản tòa trong lòng, sớm đã có thủ này lĩnh đại vị rất sai nhân tuyển. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 285, Mộ Tham Công Tử. Lúc này, Hồ Hữu Vi nói ra một câu long trời lở đất lời nói. Xuất nhân ý biểu cả sảnh đường chấn kinh. Hắn lần này rộng mời Đại Ly Quốc Bộ Hạ Cũ 36 đạo nhân mã tề tụ Ngọc Long Phong. Âm thầm lôi kéo rất nhiều thủ lĩnh, làm ra lớn như vậy trận thế, người người đều tưởng rằng hắn là muốn làm thủ lĩnh thống lĩnh quần hùng. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng không xưng bá chi tâm tựa hồ có ý định khác. Ngay cả Đan Chính Hùng, Địch Thanh đám người cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên cái này quyết định không có trước đó cùng bọn họ thương lượng qua. Bất quá vẫn như cũ có người không tin Hồ Hữu Vi chuyện ma dược, âm thầm suy đoán hắn có phải hay không ở cố lộng huyền hư, lấy lui làm tiến. Nếu như hắn không muốn làm 36 đạo nhân mã thủ lĩnh, hà tất âm thầm lôi kéo nhiều người như vậy, đồng thời xúi dục Lan Nhược Phi bộ hạ đối Lan Nhược Phi làm khó dễ đây. Tóm lại, Hồ Hữu Vi người này là một cái kiêu hùng, không những thực lực cường hoành vô cùng. Hơn nữa lòng dạ cực sâu, không có người có thể suy đoán đến hắn tâm tư. Giang Dịch trong đám người cũng là nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Ngoại trừ ngươi loạn đại đương ra bên ngoài, người nào còn có tư cách ngồi lên thủ lĩnh đại vị. Đan Chính Hùng trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều ý niệm, tức khắc lớn tiếng nói ra. Thủ này lĩnh đại vị. Xác thực là nên làm từ Giang Dịch thái tử đến ngồi, bất quá người này là thật hay giả còn có cần nghiên cứu thêm cứu, dựa theo bản tỏa suy đoán, người này tất nhiên cùng trung tâm Hoàng Triều Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa trộn lẫn cùng một chỗ, vậy hơn phân nửa là giả, nhưng là mặc kệ thế nào, chúng ta Đại Ly Quốc Bộ Hạ Cũ 36 đạo nhân mã gần 10 vạn tính mạng người, làm sao có thể ký thác ở một cái thân phận khả nghi trên thân người. Nếu như đây là cái kia Chu Thanh Sa âm mưu, các ngươi có thể đảm đương nổi. Hồ Hữu Vi trong lúc nói chuyện, ánh mắt như kiếm, khí thế nổi lên, bỗng nhiên nhìn về phía Lan Nhược Phi, Ngô Duy Tiên Thôi Chí Hà đám người. Tức khắc người người tâm thần rung mạnh, phảng phất bị cái này ánh mắt xuyên thủng thân thể, như rớt vào hầm băng, sắc mặt một trận trắng bịch. Không chỉ có là bọn họ, những người khác cũng cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp quét ngang đại điện. Không có người dám phản bác Hồ Hữu Vi lời nói, phảng phất hắn nói ra lời, liền là thiết luật, liền là sự thật, liền là chân lý. Một khi phản bác, liền sẽ đại họa lâm đầu. Cho nên ta cho rằng hiện tại làm thủ lĩnh rất sai nhân tuyển chính là Mộ Vương cung chi chủ, Mộ Kinh Đường. Hồ Hữu Vi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra một cách như vậy danh tự. Cái gì? Mộ Kinh Đường. Chúng ta cái này 36 đạo nhân mã, từ trước đến nay cùng Mộ Vương cung không có chút nào liên quan, làm sao có thể nhường Mộ Kinh Đường tới làm thủ lĩnh? Lời ấy sai rồi. Cái này Mộ Kinh Đường là đã từng đại ly quốc phiên vương, Mộ Vương cùng Ly Hoàng cùng một chỗ chinh chiến xa trường, xuất sinh nhập tử, tình như thủ túc, rất được Ly Hoàng tín nhiệm, nắm giữ lấy to lớn quyền hành, vị cao quyền trọng, sao không có thể làm thủ lĩnh? Mộ Kinh Đường mặc dù thành lập Mộ Vương cung, nhưng là cũng thuộc về đại ly quốc bộ hạ cũ, võ công của hắn cao thâm. Phong hoa tuyệt đại có vạn phu nan địch thần uy cuồn cuộn càn khôn, nôn ngàn trượng lăng vân ý chí tức giận. Năm đó trung tâm hoàng triều đại quân giết vào rời kinh thời điểm, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở trên tay hắn. Không lâu trước đó, hắn còn cùng uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Có người như vậy lãnh đạo chúng ta, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp đến. Mộ Kinh Đường làm thủ lĩnh thật là rất sai nhân tuyển, nhưng là hắn đều không ở nơi này, không biết người ở chỗ nào, liền dạng này mạo muội tuyển hắn làm thủ lĩnh cũng có không ổn. Tất cả mọi người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nghị luận ầm ĩ. Mộ Kinh Đường thanh danh, cái kia tuyệt đối là nổi tiếng, là có tiếng cường hoành, số một, đã từng là đại ly quốc Mộ Vương. Hiện tại lại là Mộ Vương cung chi chủ, uy trấn giang hồ, xưng bá một phương, liền triều đình đều muốn e ngại ba phần. Muốn nói những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ có quyền uy nhất, nhất có thế lực người, tuyệt đối không phải là Mộ Kinh Đường không ai có thể hơn. Hồ Hữu Vi cho dù là làm sao lợi hại cũng tuyệt đối không dám đối kháng uy võ hầu, nhưng là Mộ Kinh Đường lại có thực lực này cùng uy võ hầu chính diện một trận chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại Hồ Hữu Vi đề cử Mộ Kinh Đường làm thủ lĩnh, trong một chớp mắt, người người đều cảm thấy hắn khiêm tốn, biết cơ bản, từ tôn cư ti, hoàn toàn là lấy đại cục làm trọng, càng thêm có thể khiến người tin phục. Hơn nữa hắn nói chuyện cũng rất có con đường, Giang Dịch Thái tử cùng Chu Thanh Sa trộn lẫn cùng một chỗ, thật là thân phận khả nghi, không biết là thật hay giả. Ở cái này tình huống không biết thời điểm, làm sao có thể cho Giang Dịch làm thủ lĩnh? Đúng là không ổn. Ngược lại cẩn thận suy nghĩ, Mộ Kinh Đường mới là làm thủ lĩnh rất sai nhân tuyển, có dạng này một cái vĩ đại nhân vật thống lĩnh quần hùng, về sau thời gian cũng sẽ khá giả rất nhiều. Cho nên rất nhiều người đều biểu thị duy trì, tiếng hô cao hơn. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, đáng tiếc Mộ Kinh Đường cũng không tại trận, bằng vào Hồ Hữu Vi một câu, chỉ sợ cũng làm không được số. Hồ Hữu Vi ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống, đem tất cả mọi người biểu lộ xem ở trong mắt, khẽ vuốt cằm, sau đó lần nữa truyền lại ra to thanh âm. Lần này Đại Ly Quốc Bộ Hạ Cũ 36 đạo nhân mã tề tụ nhất đường. Phi thường vinh hạnh, đến một vị tôn quý khách nhân cho mời Mộ Tham công tử. Này thoại âm vừa rơi xuống cung điện chỗ sâu, liền xuất hiện một nhóm thân ảnh. Người cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn mặc trên người một kiện thêu cung điện áo bào. Cái kia cung điện, mây mù vờn quanh, tử khí mờ mịt, nguy nga sừng sững, tựa hồ là truyền thuyết bên trong tiên cung tiên khuyết. Xa không thể chạm, tuyệt không thể tả, bất luận kẻ nào ở nơi này cung điện phía dưới đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Người này tướng mạo đường đường, thâm trầm nội liễm, giữ kín như bưng, hành tẩu quý khí bức người, như là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Hiển nhiên, đây cũng là một tôn cao thủ thực lực phi phàm. Giang Dịch cũng đem ánh mắt rơi vào người này trên người, phát hiện hắn trên người khí tức như tiềm long tại uyên, sâu không lường được, dĩ nhiên điều tra không ra một chút mánh khóe, trừ phi hắn thi triển niệm lực. Bất quá vì ẩn tàng thân phận, hắn ngấm lại thôi được rồi, bằng không thì sợ rằng phải bại lộ. Hắn ở trong lòng suy đoán, người này ít nhất cũng là thoát thai hoán cốt cao thủ. Tiếp theo, Giang Dịch lại sẽ ánh mắt nhìn hướng cái này tuổi trẻ nam tử sau lưng người, tức khắc giật nảy cả mình. Phong Lôi trưởng Tiết Đào. Cái kia trong đó một người, thình lình liền là hắn vừa tới Ly Châu thời điểm ở Phong Nguyệt trong trạm dịch gặp qua Tiết Đào, Ngũ Lôi Tông gió nhất mạch đại trưởng lão, danh xưng Phong Lôi Trưởng. Mặt khác, cùng hắn song song hành tẩu còn có một người ăn mặc một thân tử sắc cẩm phục trung niên bộ dáng, hắn mi tâm chỗ có một cái ngân sắc ấm ký, như ẩn như hiện. Cái này ấm ký tựa hồ là một đạo thiểm điện. Hắn ánh mắt so Hồ Hữu Vi đều còn muốn lợi hại, sắc bén, hàm chứa một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng, phàm là cùng đối mặt người đều sẽ toàn thân run lên như bị điện giật. Người này, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là Ngũ Lôi Tông điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt, một tôn cực kỳ lợi hại trung phẩm đại niệm sư. Giang Dịch tận lực tránh đi người này ánh mắt, ở trong lòng suy đoán nói. Ôn Hồng Ngọc thể nội đạo kia từ điện cấm hoàn, liền là xuất từ người này thủ bút, một khi kích phát, liền có thể đưa Ôn Hồng Ngọc vào chỗ chết. Bất quá Giang Dịch ở trên đột phá phẩm niệm sư thời điểm, mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng, đem cái kia từ điện cấm hoàn giải trừ, cũng tương đối thế là cùng với gián tiếp giao phong. Ngũ Lôi Tông gió điện hai đại trưởng lão bảo vệ, đội hình cường đại, đủ để cho thấy cách này tuổi trẻ nam tử thân phận cùng địa vị. Chư vị, vị này là Mộ Vương cung thiếu chủ, Mộ Tham công tử. Hồ Hữu Vi lập tức đứng lên, đem chỗ ngồi tặng cho cách này tuổi trẻ nam tử, sau đó hướng đám người giới thiệu nói. Cách này tuổi trẻ nam tử gọi là Mộ Tham, cư nhiên là Mộ Kinh Đường nhi tử. Giờ này khắc này, sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, đây mới là Hồ Hữu Vi chân chính mục đích. Hiển nhiên Hồ Hữu Vi cũng đã đầu phục Mộ Vương cung, cho nên mới tỉ mỉ đạo diễn trận này hí, thủ đoạn có thể nói là cao siêu vô cùng, làm cho người cảm thấy là hợp tình hợp lý, cũng là ở dự kiến bên ngoài. Bản công tử lần này đến đây là đại biểu Mộ Vương cung, đại biểu ta phụ thân chiêu hiền nạp sĩ. Hiện tại Ly Châu hỗn loạn không chịu nổi, có tà giáo hoành hành, truyền bá tà ma tín ngưỡng, có vu man tàn bạo, giết người hiến tế, lại tăng thêm trung tâm hoàng triều khâm sai đại thần Chu Thanh Sa giáng lâm Ly Châu quật khởi mạnh mẽ, bị người mang theo yêu nữ tên tụ tập 20 vạn đại quân uy trấn giang hồ. Bây giờ Tây Xuyên từng cái tông môn giáo phái đều tụ tập lên thành lập vạn tông minh cùng trung tâm hoàng triều đối kháng. Chúng ta là Đại Ly quốc dư nghiệt, trung tâm hoàng triều trọng điểm tiêu diệt đối tượng, nếu như lại là năm bè bảy mảng, không đoàn kết lại mà nói, liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên khẩn cầu chư vị gia nhập Mộ Vương cung, cũng xây tạo ra một cái cường đại liên minh, mới có thể cùng Chu Thanh Sa chống lại, cùng trung tâm hoàng triều phân đình đối kháng, ở nơi này hỗn loạn chi địa bảo mệnh. Nói không chừng sẽ có một ngày cũng có thể lật đổ trung tâm hoàng triều thống trị, mở ra một cái mới quốc độ đến. Cái này Mộ Tham công tử nói chuyện, tao nhã nho nhã, toát ra một cách tự nhiên ung dung hoa quý ý, thiên chi kiêu tử, khiêm tốn như ngọc, chậm rãi nói cho người ta một loại uyên thâm biển rộng vị đạo. Cái này không có vấn đề, Mộ Vương đức cao vọng nặng, chính là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Lần này đem tất cả Đại Ly quốc bộ hạ cũ tụ tập lại thành lập liên minh, tuyệt đối là dân tâm sở hướng, chúng ta tất cả mọi người đều muốn nhao nhao hưởng ứng. Đan Chính Hùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái thứ nhất đứng ra phụ họa. Không sai, chúng ta đều nguyện ý gia nhập Mộ Vương cung, nghe theo Mộ Vương hiệu triệu. Rất nhiều thủ lĩnh cũng lục tục phát ra tiếng biểu lộ thái độ. Hiện tại gia nhập Mộ Vương cung thật là tốt nhất lựa chọn. Yên tâm, các ngươi gia nhập Mộ Vương cung sẽ không tước đoạt các ngươi quyền lực, vẫn là từ các ngươi nắm trong tay chính mình người ngựa, bất quá các ngươi đều muốn dựa theo Mộ Vương cung quy củ làm việc, nghe theo cung chủ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể chống lại mệnh lệnh, phạm thượng. Mộ Tham công tử lần thứ hai nói ra. Đa tạ Mộ Tham công tử. Tất cả mọi người nghe được lời này tức khắc con mắt sáng lên, hành lễ cảm kích nói. Bọn họ mặc dù nguyện ý quy thuận, dựa vào Mộ Vương cung cây to này, nhưng là người nào đều không nguyện ý đem binh quyền giao ra, nắm trong tay binh quyền, nhân mã mới có quyền nói chuyện. Hiện tại không cần đem binh quyền giao ra, đây đối với bọn họ tới nói liền là một cái to lớn ban ăn, người người đều mang ơn, nhao nhao biểu thị thần phục. Lan Nhược Phi, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, mấy người các ngươi đây. Còn không mau mau quỳ xuống đối Mộ Vương cung biểu thị thần phục, cảm tạ Mộ Tham công tử đại ân đại đức. Lúc này, Địch Thanh lại đứng dậy, hướng về phía Lan Nhược Phi đám người quát lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Đánh giết Địch Thanh. Giờ này khắc này, rất nhiều thủ lĩnh đều biểu thị ra thần phục, nguyện ý gia nhập Mộ Vương cung, nghe theo Mộ Kinh Đường điều khiển. Tây Xuyên từng cái tông môn giáo phái cũng đã liên hợp lại thành lập vạn tông minh cùng trung tâm hoàng triều đối kháng, cho nên Mộ Vương cung cũng muốn đến một cái lớn liên minh, đem tất cả đại ly quốc bộ hạ cũ thu phục. Cái này 36 đạo nhân mã, người đông thế mạnh, là một cỗ không nhỏ thế lực. Nếu như toàn bộ thu phục, tất nhiên có thể khiến Mộ Vương cung thế lực bạo tăng cùng thiên hạ tranh phong. Giang Dịch mặc dù còn không có nhìn thấy Mộ Kinh Đường, nhưng là cũng biết rõ người này dã tâm bừng bừng, không giống ký ức bên trong như vậy đối đại ly quốc trung thành tuyệt đối, mà là muốn bản thân xưng vương xưng bá tranh giành sơn hà. Cái này Mộ Tham công tử là Mộ Kinh Đường duy nhất nhi tử, hiện tại tự mình đi tới Ngọc Long Phong, cũng không biết hứa hẹn Hồ Hữu Vi cái gì thiên đại chỗ tốt, cũng đã thành công đem hắn lôi kéo, để hắn chủ động nhường ra thủ lĩnh đại vị, hoàn toàn thần phục. Bởi vậy Hồ Hữu Vi mới tỉ mỉ đạo diễn trận này hí, hơn nữa cũng lấy được to lớn hiệu quả, cơ hồ 2/3 thủ lĩnh đều tỏ thái độ, chỉ có Lan Nhược Phi, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà đám người còn không có tỏ thái độ. Ta hiện tại gặp bộ hạ liên hợp làm phản, muốn thanh lý môn hộ, lại gặp đến ngăn cản, bị thiết giáp ma dược tiếu hồn đả thương đã là bất lực, chỉ sợ là không thể gia nhập Mộ Vương cung. Lan Nhược Phi cái thứ nhất mở miệng, lạnh giọng nói ra. Nàng lấy được Giang Dịch vận chuyển tới Ngọc Dịch, hiện tại trên người thương thế cũng đã không sai biệt lắm, cũng đã khỏi hẳn, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, tiếp tục ngụy trang. Vẫn là một bộ thân phụ trọng thương bộ dáng, kẻ khác căn bản là nhìn không ra nàng cũng đã khỏi hẳn. Nàng gặp phải như thế không công bằng đãi ngộ, đã là đêm này một đám người sắc mặt nhìn rõ ràng, nản lòng thoái chí, cho nên không có cái gì dễ nói, quyết đoán cự tuyệt. Lan Nhược Phi, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, Mộ Tham công tử chiêu hiền đãi sĩ, tự mình giáng lâm Ngọc Long Phong, liền đủ để biểu lộ to lớn thành ý, hiện tại lại cho ra như thế ưu hậu đãi gặp, đơn giản liền là thiên đại ban ăn, ngươi không những không mang ơn, còn dám cự tuyệt. Địch Thanh tức giận quát lớn. Bất quá trong lòng lại là cười lạnh, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này Lan Nhược Phi thật cự tuyệt gia nhập Mộ Vương cung, cả gan làm loạn. Vừa mới tiếu hồn đả thương Lan Nhược Phi thời điểm, cũng không có thừa thắng truy kích, hạ đạt sát thủ, hắn trong lòng có chút không cam lòng, hiện tại lại bắt được cái này cơ hội tiếp tục làm khó dễ. Tóm lại vô luận như thế nào, hắn đều muốn đưa Lan Nhược Phi vào chỗ chết. Lan Nhược Phi bất tử, hắn thề không bỏ qua. Ta Lan Nhược Phi tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng là đường đường chính chính. Sẽ không đùa nghịch âm mưu dù kế gì, chẳng lẽ cho người làm nô tài còn muốn mang ơn, khóc ròng ròng. Ta nhưng không có cái thói quen này. Lan Nhược Phi lộ ra một mặt xem thường chế xếu. Câu nói này nói ý vị sâu xa, có tật giật mình người tự nhiên biết rõ là có ý tứ gì. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lan Nhược Phi, ngươi đây là tự tìm cái chết, ngay trước Mộ Tham công tử mặt. Ngươi lại dám nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói đến. Địch Thanh uy danh câu lệ tiếp tục bức bách. Đây là hắn quen dùng thủ đoạn ỷ thế hiếp người, lại mượn đao giết người. Quỳ xuống. Đan Chính Hùng cũng bỗng nhiên quát to. Lan Nhược Phi, ngươi vừa mới mấy câu nói này đã là phạm vào ngập trời tội lớn, lập tức quỳ xuống, hướng Mộ Tham công tử nhận lầm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Còn có các ngươi mấy cái cũng phải cùng nhau quỳ xuống biểu thị thần phục, bằng không thì đại họa lâm đầu, tất cả mọi người đều phải chết. Mộ Kinh Đường dã tâm bừng bừng, không phải là cái gì đồ tốt, thế mà muốn thu phục chúng ta, một lần nữa mở ra một cái mới quốc độ, xưng vương xưng bá, đây là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hành vi. Ngô Duy Tiên tính cách cương liệt thẳng thắn nói ra. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập Mộ Vương cung, mà là muốn điều tra sự tình chân tướng, nếu như Giang Dịch thái tử thật không có tử vong, chúng ta liền sẽ mời hắn đến lãnh đạo chúng ta, đó mới là chính thống. Không sai, chỉ có Giang Dịch thái tử mới có thể lãnh đạo chúng ta, nhường thiên hạ người tin phục, về phần Mộ Kinh Đường cũng phải quỳ xuống nghe lệnh. Thôi Chí Hà phụ họa nói. Giang Dịch đang ở bên cạnh hắn. Làm sao có thể sẽ là giả? Hắn cũng đã quyết định, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này cũng sẽ không nhường Hồ Hữu Vi âm mưu đạt được. Địch Thanh hét lớn một tiếng, sau đó quay đầu đến cung cung kính kính nói ra. Mộ Tham công tử, ước chừng ngươi cũng đã thấy được đám người này hành vi tồi tệ, căn bản ngoan cố không thay đổi, ăn quả cân quyết tâm muốn cùng Mộ Vương cung đối đầu, nhất định phải toàn bộ giết chết. Răn đe mới có thể hiển lộ rõ ràng xuất hiện ngươi uy nghiêm, nếu không không biết muốn gây nên bao nhiêu sự cố. Nói rất đúng. Hôm nay cái này tràng diện thật là cần đại khai sát giới, đem những cái kia không biết tốt xấu người toàn diện giết chết mới được. Đan Chính Hùng mặt mũi âm trầm nói ra. Mộ Tham công tử ngồi ngay ngắn ở gia hổ ghế dựa, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Như giếng cổ đồng dạng không có chút rung động nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi gọi là Lan Nhược Phi. Là Như Dương Hầu hòn ngọc quý trên tay. Ngược lại là có mấy phần Như Dương Hầu năm đó khí thế. Hắn ánh mắt đột nhiên quét bắn tới, rơi vào Lan Nhược Phi trên người, tựa hồ khơi gợi lên hứng thú. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta thần phục. Làm ta nữ nhân, ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, tha thứ ngươi vừa mới bất kính tội, bằng không ta không để ý đại khai sát giới. Hắn câu nói này vừa ra, chẳng khác nào là hạ tối hậu thư, nếu như không thần phục mà nói, liền chỉ có một con đường chết. Bất quá người nào cũng không có nghĩ đến, cái này Mộ Tham công tử dĩ nhiên coi trọng Lan Nhược Phi, muốn đem hắn thu nhập phòng. Cái này... Địch Thanh nghe được lời này trái tim lột bột một cái, bỗng nhiên nhảy lên, vô cùng khẩn trương. Nếu như Lan Nhược Phi đáp ứng Mộ Tham công tử, cái kia lấy hắn vừa mới sở tác sở vi, chỉ sợ không có cái gì kết cục tốt. Không chỉ có là hắn, ngay cả Đan Chính Hùng còn có Thiết Đồng đám người đều là thần sắc ngốc trệ, thầm kêu không ổn. Lan Nhược Phi cân quắc không thua kém đấng mày râu, toàn thân tản mát ra một cỗ mị lực đặc biệt. Phi thường hấp dẫn người, Mộ Tham công tử là một cái tuyệt thế thiên tài, tuyệt không phải đồ háo sắc, nhưng là cũng đối hắn thình thịch tâm động. Si tâm vọng tưởng, ta coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi ý nghĩ xấu. Lan Nhược Phi lạnh lùng như băng, lớn tiếng nói ra. Nàng căn bản không có khả năng ủy khuất cầu toàn, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Mộ Tham công tử cũng không tức giận, mà là lắc lắc đầu, lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối. Lan Nhược Phi, ngươi là tự tìm tử lộ, khó được Mộ Tham công tử coi trọng ngươi, ngươi lại tự tác thanh cao. Địch Thanh trong lúc nói chuyện trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Địch Thanh, ngươi biết rõ ngươi ở trong mắt ta là cái gì sao? Liền là một con chó, một đầu chỉ có thể sủa im ỉ, không dám cắn nhân cẩu. Lan Nhược Phi đột nhiên nói ra. Cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. Địch Thanh nghe được lời này tức khắc trên mặt lộ ra ngập trời sát cơ, lập tức liền động thủ hướng về Lan Nhược Phi xông tới giết. Vô luận là người nào bị người mắng làm chó đều không cách nào chịu đựng. Huống chi hắn là Vân Huy đại tướng quân, một phương thủ lĩnh tai to mặt lớn càng thêm khó có thể chịu đựng. Nếu như không đem Lan Nhược Phi giết chết, chỉ sợ về sau đều không cách nào ở Mộ Vương cung đặt chân. Chủ yếu nhất là, hắn cũng đã chiếm được Mộ Tham công tử ý chỉ. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra một cỗ hùng hậu chân khí, mang theo tràn đầy lửa giận, mấy chục trượng cự ly, một cái chớp mắt cho đến oanh sát đi ra một quyền. Một quyền này, vô cùng cương mãnh, ít nhất cũng có 35 lần tiềm lực. lập tức đem vây quanh ở Lan Nhược Phi trước người Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà bọn người nhao nhao bước lui, không khí hình thành vòng xoáy, một trận rào sát. Lan Nhược Phi, nếu là ngươi ở vào đỉnh phong thời kỳ, ta chỉ sợ còn không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại ngươi thân phụ trọng thương còn dám như thế phách lối, chết đi cho ta. Hắn trùng sát ở giữa, trên mặt lộ ra dữ tợn, lòng tin mười phần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn chân khí trực tiếp đánh vào Lan Nhược Phi trên người, nhưng lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi một màn. Lan Nhược Phi trên người dĩ nhiên cũng quét sạch mà ra đến một cỗ khổng lồ chân khí, hai cỗ chân khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tiếp theo liền thấy địch thanh chân khí tán loạn ra, nhao nhao tan rã, như xuân gió phất mặt, bị một cỗ to lớn lực lượng xông phá. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, kinh kêu ra tiếng. Ngươi! Ngươi không có thụ thương, làm sao có thể? Lan Nhược Phi không có trả lời hắn, mà là hai mắt sát cơ lấp lóe mà qua, chân khí bộc phát trong tay, đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi, hóa thành một căn lớn tiễn, phá không gào thét, một cách liền đâm xuyên địch thanh thân thể, đem hắn trái tim xinh xinh xuyên thủng. Ta chết! Trong mắt hắn lộ ra khó có thể tự tin thần sắc, tựa hồ không tin bản thân sẽ thất bại chết ở trong tay Lan Nhược Phi. Hắn thi thể rơi vào trên mặt đất, một bộ phận sinh cơ bị cái kia đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi thôn phệ. Cái gì? Địch thanh chết? Lan Nhược Phi thế mà không có thụ thương, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lan Nhược Phi vừa mới rõ ràng bị Tiếu Hồn đánh thành trọng thương, vì cái gì chả có dạng này cường hoành lực lượng. Chẳng lẽ nàng âm thầm nuốt cái gì thần đan diệu dược? Coi như là thần đan diệu dược, cũng không có khả năng đem thương thế một cách khôi phục lại. Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Nguyên bản thân phụ trọng thương, uể oải suy sụp Lan Nhược Phi đột nhiên thế mà bộc phát ra cường đại lực lượng, nhất cử đem địch thanh giết chết, đơn giản không thể tin. Lão đại! Địch thanh chết, hắn những bộ hạ kia tức khắc liền phát ra kêu rên, nguyên một đám con mắt huyết hồng, hai mắt phun lửa, nhao nhao trùng sát tới, vây công Lan Nhược Phi, muốn vì nhà mình lão đại báo thù rửa hận. Đáng tiếc, cũng chỉ là chịu chết. Lan Nhược Phi cũng sẽ không cùng bọn hắn khách khí, thủ hạ lưu tình, nàng trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn vung vẩy trong đám người xuyên toa thi triển ra cửu ảnh thần tiên bên trong mỗi loại biến hóa hình thái, đem một cái cao thủ quất bay, máu tươi chảy đầm đìa, không chết cũng bị thương. Trong nháy mắt địch thanh những bộ hạ này, liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất, có ngực xuyên thủng, có đầu một nơi thân một nẻo, có chân cụt tay đứt. Có toàn thân vỡ tan thảm liệt vô cùng. Lan Nhược Phi đứng ngạo nghễ đại điện, giết người như ngoé, khí thế phong mang, chỗ nào còn có một chút thụ thương suy yếu bộ dáng. Đơn giản so trước đó còn muốn cường hoành mấy phần. Cái kia ngọc dịch không những khiến nàng thương thế khỏi hẳn, còn khiến cho nàng tu vi tiến nhanh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Gan to bằng trời. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lan Nhược Phi cũng là không thèm đếm xỉa, nếu ai muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không khách khí, cường thế phản sát. Dù sao hôm nay cuộc diện này đã là cá chết lưới rách, không có bất luận cái gì đường xoay sở. Nàng không có khả năng ủy khuất cầu toàn, cùng với tham sống sợ chết, không bằng đến một trận niềm vui tràn trề giết chóc. Nàng tính cách cũng là phi thường cương liệt cứng cỏi, bằng không không có khả năng kế thừa như Dương Hầu gia nghiệp, trở thành 36 đạo nhân mã bên trong một phương thủ lĩnh, đi đến hiện tại tình trạng này. Toàn bộ cung điện, máu tươi chảy đầm đìa, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Rất nhiều cao thủ đều sợ ngây người, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lan Nhược Phi suy yếu thân thể một cách bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, đại sát tứ phương kinh thiên động địa, khói sông tận sao trời. Địch thanh bị chết quá oan uổng, may mắn ta nhìn được cơn giận này, không có xúc động, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đan Chính Hùng nhìn xem Địch Thanh thảm liệt thi thể, kinh hãi sợ hãi, cảm thấy một trận hoảng sợ. Trên thực tế vừa mới hắn cũng muốn xuất thủ thừa dịp Lan Nhược Phi thân phụ trọng thương, đem hắn đánh giết, hảo hảo chút cơn giận, đồng thời cũng tốt ở Mộ Tham công tử trước mặt biểu hiện một phen. Mộ Tham công tử là Mộ Vương cung thiếu chủ, bọn họ những người này gia nhập Mộ Vương cung, nếu như có thể lấy được Mộ Tham công tử thưởng thức, cái kia nhất định là chỗ tốt quá nhiều. Lan Nhược Phi, ngươi quá không biết tốt xấu, ở Mộ Tham công tử trước mặt, ngươi cũng dám hành hung giết người. Địch Thanh nói thế nào cũng là một vị thủ lĩnh, ở 36 đạo nhân mã bên trong có hết sức quan trọng địa vị, ngươi đem hắn giết chết, liền là cùng đang ngồi tất cả mọi người là địch, cùng hung cực áp, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát được cuối cùng chế tài. Lúc này, Hồ Hữu Vi nhìn xem Lan Nhược Phi trên mặt một mảnh băng lãnh. Hồ Hữu Vi, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi hoạt động, ngươi đã sớm đầu phục Mộ Vương cung, lần này mời tất cả mọi người đi tới Ngọc Long Phong, là muốn cùng Mộ Tham công tử cùng một chỗ chiếm đoạt chúng ta, nếu như có người không thần phục, liền muốn gặp đến bị ngươi giết có phải hay không? Ta những bộ hạ này tập thể làm phản, cũng là ngươi một tay bày ra, mục đích là muốn bức bách ta khuất phục. Lan Nhược Phi cũng đem ánh mắt nhìn nhau đi qua, hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngươi là một người thông minh, liền không nên làm chuyện hồ đồ, tất nhiên biết rõ những cái này, liền không nên phản kháng. Hồ Hữu Vi bị người vạch trần, cũng không hoang mang, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Dù sao những người này không nghe hiểu lệnh, toàn diện đều muốn bị giết chết, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là xem như một cái kiêu hùng quy tắc làm việc. Ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chẳng lẽ không sợ phiền phức tình bại lộ, gặp thiên hạ người thoá mà cùng thảo phạt. Lan Nhược Phi sắc mặt biến đổi, cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt vờn quanh trên người mình. Ha ha, nhất tướng công thành, vạn cốt khô, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lịch sử đều là do người thắng viết, chỉ cần ta đầy đủ cường hoành, ai dám thảo phạt ta. Hồ Hữu Vi phá lên cười, sớm đã đem tất cả cân nhắc rõ ràng, hắn loại này cao thủ kiêu hùng, làm việc quyết đoán, ý chí kiên định, không phải Lan Nhược Phi hai ba câu nói, liền có thể dao động. Hồ Hữu Vi, ngươi ám toán đồng đạo, lang tử giã tâm, không có kết cục tốt. Ngô Duy Tiên tức giận quát lớn. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc hiểu trận này cái gọi là tụ hội, căn bản chính là Hồ Hữu Vi bày xuống hồng môn yến. Từ khi bọn họ bước vào Ngọc Long Phong một khắc kia trở đi, liền thân không do mình. Loại này hành vi tồi tệ, đơn giản phát sổ, cầm thú không bằng. Vô dụng, các ngươi nói cái gì đều không cải biến được các ngươi tử vong kết cục. Ai kêu các ngươi quyết tâm muốn cùng ta đối đầu đây? Chờ các ngươi chết rồi, ta liền chuyện tốt làm đến cùng, tiến về Nam Nham Trấn, đem cái kia cái gì Giang Dịch Thái tử đánh giết, nhường các ngươi ở dưới mặt đất đoàn tụ. Hồ Hữu Vi trong lúc nói chuyện, liền đi từng bước một tới, toàn thân bộc phát ra một cỗ sát khí, càn quét ra, khiến cho chu vi mấy chục trượng, nhiệt độ chợt hạ xuống, lãnh phong liệt liệt. Người người đều cảm nhận được một cỗ lạnh xuyên tim, lạnh cả sống lưng, run rẩy kinh hãi. Giống như có một đầu ngủ say sư tử đột nhiên kinh tỉnh lại, muốn đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Trên người hắn cỗ này sát khí, không phải người bình thường có thể nắm giữ, cần vô tận sát lục mới ngưng tụ được đi ra, oan hồn kêu khóc, âm trầm kinh khủng. Đại nhân, đem Lan Nhược Phi giao cho ta, ta muốn tự tay đưa nàng xé nát. Thiết giáp ma dược tiếu hồn cũng đi theo đi đến phía trước. Phát ra âm lệ thanh âm. Hắn là Hồ Hữu Vi tỏa hạ mãnh tướng, cũng không có xưng hô Hồ Hữu Vi đại đương gia, mà là tiếp tục xưng hô nó là đại nhân, để bày tỏ trung thành, hoàn toàn như trước đây. Hồ Hữu Vi gật gật đầu, sát ý khóa chặt những người khác. Lan Nhược Phi, vừa mới ta vẻn vẻn chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn tàng được cái này sao sâu, thủ ta mãnh liệt một quyền cũng không có sự tình, còn một cái giết chết Địch Thanh thâm tàng bất lộ, ta thế mà nhìn lầm. Bất quá dừng ở đây rồi, lần này ngươi liền không có tốt như vậy vận khí, ta sẽ toàn lực xuất thủ, đưa ngươi triệt để giết chết. Tiếu hồn nhìn chằm chằm Lan Nhược Phi, sát cơ lấp lóe, trên mặt không chứa bất luận cái gì tình cảm, băng lãnh được giống như một đài cỗ máy giết người. Lan Nhược Phi ở cổ này khí tức phía dưới, sắc mặt đột biến, lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn lực áp bách, mạnh mẽ đâm đến để cho nàng tâm thần chập chờn. Người chưa đến thế đã lên, sát ý vô biên, phong vân biến sắc. Nàng mặc dù khôi phục thương thế, đồng thời thực lực tăng nhiều, nhưng là vẫn như cũ không phải Tiếu Hồn đối thủ. Chính như Tiếu Hồn nói, nàng cửu ảnh thần tiên thật là cường hoành vô cùng, đáng tiếc không có trải qua sinh tử thuế biến, được ý nghĩa mà không đúng cách. Cái gọi là pháp, liền là thần, ý tứ chính là nói chỉ có tư thế, còn không có xuất thần nhập hóa, đối phó người bình thường có thể, nhưng là muốn đối phó Tiếu Hồn loại này từ thi sơn huyết hải bên trong bò qua vật, đó là tuyệt đối không được. Bất luận cái gì một môn võ công đều không phải trò mèo, luyện được đẹp mắt là được, còn muốn kinh lịch thực chiến cùng người chém giết. Sinh tử tồn vong ở giữa, mới có thể kích phát tiềm năng, lĩnh ngộ được võ đạo chân lý, nhường võ công thối biến. Không còn là khoa chân múa tay, mà là chân chính có thể giết người bảo mệnh thủ đoạn. Tiếu hồn sông sáo giang hồ lâu như vậy, không biết cùng bao nhiêu cao thủ giết được, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, luyện thành một thân thiết huyết bản lĩnh. Võ công của hắn chưa bao giờ biểu diễn, chỉ giết người. Lan Nhược Phi xuất sinh hào môn thiên kim đại tiểu thư, coi như là một cách tuyệt thế thiên tài. Võ công lại thế nào cao thâm cũng tuyệt đối không cách nào cùng so sánh. Tiếu hồn là có tuyệt đối lòng tin đem Lan Nhược Phi đánh giết. Sinh tử thành bại, liều mạng. Lan Nhược Phi gặp đến cỗ này khí tức áp bách cũng không thể ngồi chờ chết. Ở trong nháy mắt nàng liền điều chỉnh tới, sát ý hiện lên, muốn cùng Tiếu hồn quyết nhất tử chiến. Nhưng là đúng lúc này, một mực bàn tay đột nhiên rơi vào nàng trên vai, đưa nàng ngăn trở xuống tới, khiến cho nàng run rẩy, tâm thần cũng đi theo bình tĩnh lại. Nàng quay đầu, đại thủ này chủ nhân, thình lình chính là vừa mới cho nàng quán chú ngọc dịch cái kia thiếu niên, mang theo nụ cười lạnh nhạt, từ nàng sau lưng đi ra, tựa hồ có một loại trưởng khống càn khôn vị đạo. Lan Nhược Phi, ngươi không phải đối thủ của hắn, vẫn là để ta tới a. Hôm nay toàn bộ Ngọc Long Phong, nhất định máu chảy thành sông. Một câu nói kia, bình bình đạm đạm, không có chút nào chỗ thần kỳ, nhưng là rơi vào Lan Nhược Phi trong tay, lại như một tôn đế vương, phát ra miệng vàng lời ngọc, đang tuyên án đám người tử hình. Ngươi! Lan Nhược Phi trong lòng tức khắc lật lên kinh đào hải lãng, nhìn xem Giang Dịch thân thể cảm thấy vô cùng cao lớn, vĩ ngạn, thần thánh. Đây rốt cuộc là người nào? Giờ này khắc này, Hồ Hữu Vi âm mưu dù kế triển lộ không thể nghi ngờ, tất cả cũng đã mọi chuyện rõ ràng, chân tướng rõ ràng, Giang Dịch hoàn toàn không có tất yếu tiếp tục ẩn giấu đi, rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ. Hắn ngụy trang thành Thôi Chí Hà bộ hạ, một cái tiểu lâu la ở cái này thời điểm then chốt đứng ra, đột nhiên phát ra tiếng, lập tức liền nhận lấy to lớn chú ý. Cơ hồ là tất cả mọi người đều đưa ánh mắt bắn quét tới, rơi vào trên người hắn, cơ hồ muốn đem hắn thấy bốc cháy lên, trong đó có võ công thâm hậu cao thủ, còn có niệm tu cường giả, ánh mắt hàm chứa cường đại tinh thần lực lượng, có thể giết người, một cái ánh mắt cũng làm người ta tâm thần sụp đổ. Bất quá Giang Dịch không nhúc nhích tí nào, mặc cho những cái này ánh mắt tụ tập trên người mình, giống như một tòa hùng vĩ cử sơn. Giống như một mảnh long dương đại hải không thể dao động. Hắn có thể rõ ràng phân biệt đi ra, mỗi một đạo ánh mắt chính là thuộc về người nào, người này lớn lên bộ dáng gì, cái gì cảnh giới, tiềm lực như thế nào. Đan Chính Hùng, Tiếu Hồn, Hồ Hữu Vi, Mộ Tham Công Tử, Phong Lôi Trưởng Tiết Đào, Bành Việt. Trong đó, cái kia Ngũ Lôi Tông Điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt, hắn ánh mắt càng lăng lệ. Như là lợi kiếm đồng dạng thẳng đâm tới, ẩn chứa cuồng bạo lôi điện công kích, có thể làm cho người tinh thần mê loạn, trước mắt hiện ra đủ loại huyễn tượng. Bất quá Giang Dịch đã sớm phòng bị đến điểm này, đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết vận chuyển lại, đem sở hữu tinh thần công kích hóa giải, không có người có thể nhìn thấu hắn. Giờ này khắc này, hắn vạn chúng chú mục. Bất quá sau một khắc, rất nhiều người thấy rõ hắn thực lực, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ầm vang cười to, trong mắt lộ ra đến khinh bỉ. Một cái nho nhỏ võ đạo tông sư thấp kém run rế, cũng dám phát ngôn bừa bãi cưỡng ép làm náo động, quả thực là tự tìm cách chết. Nhảy nhót thằng hề, vì tranh thủ ánh mắt, liền mệnh đều không muốn. Ta xem hắn là bị hóa điên, mới có thể làm ra những cử động này. Loại dũng khí này tại hạ bội phục, có thể ở nhiều như vậy thủ lĩnh, cao thủ, đại nhân vật trước mặt nói ra lời như vậy đến, điên cuồng một thanh coi như là chết cũng đáng giá. Gan to bằng trời. Toàn bộ cung điện, một mảnh oanh loạn, đủ loại nghị luận đều có, khen chê không đồng nhất. Lan Nhược Phi, ngươi là cố ý nhục nhã ta sao? Thế mà phái một cái thấp kém võ đạo tông sư đi ra, ở trước mặt ta kêu gào, rất tốt, tốt vô cùng. Vậy ta liền đem đầu hắn tự mình vặn xuống tới, chứa uống rượu, lại đến đưa ngươi giết chết, để ngươi biết rõ, dạng này hành vi là có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiếu hồn trên mặt cũng không có bất luận cái gì tiếu dung, ngược lại là biến càng thêm băng lạnh. Một cái võ đạo tông sư đột nhiên đứng ra, ở trước mặt hắn kêu gào, đây đối với hắn tới nói, là một cái to lớn vũ nhục. Hắn hào xưng thiết giáp ma duyệt, ăn nói có ý tứ, chỉ có thể hung tàn mà đem người giết chết, lắng lại lửa giận. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Đại khai sát giới. Cái này cung điện cao thủ nhiều như mây, những giang hồ nhân sĩ kia trên cơ bản đều là thoát thai hoán cốt cao thủ, rất nhiều thủ lĩnh cũng chỉ dẫn đầu thoát thai hoán cốt bộ hạ tiến đến. Võ đạo tông sư có thể tiến vào dạng này trường hợp đã là một loại vinh hạnh, căn bản không có nói tư cách. Hơn nữa ở dạng này bầu không khí phía dưới, sát cơ xâm xâm, người bình thường cũng đã dọa đến sợ mất mật. Hai chân như nhũn ra, thở mạnh đều không dám thở một ngụm, nơi nào còn dám đứng ra phát ngôn bừa bãi, gây hấn nhiều như vậy cao thủ uy nghiêm. Nhưng là hiện tại, cái này thiếu niên chỉ có võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên tu vi, lại bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, đứng ra nói chuyện đơn giản gan to bằng trời, cuồng vọng đến không có giới hạn. Người người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thiết giáp ma dược tiếu hồn đơn giản dần không thể dừng lại, lộ ra vô tận sát ý, muốn đem người này đầu tự mình vặn xuống tới đựng đầy uống rượu. Trong một chớp mắt, hắn liền động thủ, toàn thân thiết giáp cuồng vang, giống như một tôn hình người hung khí dường như, mấy chục trượng cự ly, một bước cho đến, năm ngón tay khẽ nhích như con câu lời xiên, nở rộ hàn mang, ra sức vồ một cái, nhắm ngay giang dịch đầu bao phủ tới. Lấy hắn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cường đại thực lực, có thể đem bất luận cái gì võ đạo tông sư đánh giết, không uổng phí một chút chút sức lực. Mà chết ở trong tay hắn võ đạo tông sư cũng như hoành cát túc hạt đồng dạng, nhiều vô số kể. Hiện tại lại nhiều một cái. Lan Nhược Phi sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở, đồng thời thân thể cũng động, muốn xông tới ngăn cản tiếu hồn hung mãnh tập sát. Cái này thiếu niên mặc dù trợ giúp hắn khôi phục thương thế, phi thường thần bí, nhưng là nàng không cho rằng một cái võ đạo tông sư có thể chống cự được tiếu hồn. Nhưng là, nàng thân thể vừa mới khẽ động còn không có bất luận cái gì động tác liền im mặt mà dừng, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngay một khắc này, không thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy tiếu hồn vừa mới trùng sát đến giang dịch trước mặt, trên người sắt thép khải giáp dĩ nhiên không có dấu hiệu nào phá rách ra. Tiếp theo trên người hắn hiện ra vô số vết rạn, giống như là bị cái gì lợi khí cắt vỡ vết thương, từ đó phun ra máu tươi, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái huyết nhân. Trong mắt hắn lộ ra thật sâu kinh khủng, phảng phất thấy được cái gì đáng sợ sự tình. Lập tức phát ra thê lương kêu thảm, nhưng lại là chuyện vô bổ, những cái kia vết rạn không ngừng lan tràn, che kín quanh thân, tiếp lấy hắn thân thể, như đồ sứ bể ra. Chết không toàn thây. So địch thanh chết đều còn khốc liệt hơn một vạn lần. Một cái thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ quát tháo phong vân nhân vật, liền dạng này chết. Ngay ở địch thanh tử vong thời điểm, một chuôi kim quang phi kiếm, thình lình từ hắn thể nội phá sát mà ra, kiếm khí bắn tứ tung, tư không bay múa, qua qua lại lại xuyên toa. Đây là giang dịch phi kiếm, kim mang kiếm, hàm chứa dược thần khó lường lực lượng. Ngươi chết cho ta. Giang dịch không chút do dự, ở trong điện quang hỏa thạch thúc dục phi kiếm, nhất cử đem địch thanh đánh giết. Tiếp lấy hắn ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Đan Chính Hùng trên người, chỉ một ngón tay. Không. Đan Chính Hùng lập tức cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có tử vong khí tức trong lúc nhất thời, đầu âm vang, hai chân cũng không kịp sai sử, chỉ có thể phát ra kinh khủng la hét. Nhưng là hắn trong miệng, chỉ phát ra chữ thứ nhất, toàn thân sinh cơ liền trôi qua rớt, ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Máu tươi, nháy mắt nhiễm đỏ hắn toàn bộ ngực. Còn có ngươi, ngươi, ngươi. Làm nhiều việc ác, bội bạc trợ chủ vi liệt cũng chết cho ta. Giang dịch mặt ngậm sát cơ, ngón tay liên tục điểm ra, như là một tôn tử thần dường như thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Mỗi một lần ngón tay điểm ra đều nương theo lấy một đầu sinh mệnh vẫn lạc, ngôn xuất pháp tùy, vô số người đầu nhao nhao rơi xuống đất, thi thể chỗ khác biệt. Máu chảy thành sông. Cái kia kim mang kiếm, tư không lấp lóe, tả hữu đột nhiên giết, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phong mang khí tức tầng tầng truyền lại, bao phủ tứ phương, toàn bộ đại điện một mảnh sát cơ, tử khí bay lên. Hắn vừa mới ẩn tàng trong đám người, đã đem mỗi người nội tình điều tra rõ ràng, là tốt là xấu, thiện hay ác, đều nhất thanh nhị sở, sẽ không sai giết một cái người tốt. Cũng sẽ không buông tha một cái người xấu. Thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hắn hiện tại liền đại biểu cho Thượng Thiên, giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt. Những người này, mặc dù là Đại Ly quốc bộ hạ cũ, nhưng là riêng phần mình tụ tập nhân mã, chiếm núi làm vua, lẫn nhau ám toán tranh dũng đấu hung áp. 10 năm trôi qua, rất nhiều người cũng đã hoàn toàn thay đổi, không phải lúc trước bộ dáng, mà là tràn đầy phỉ tính, cướp bóc, giết người phóng hỏa khắp nơi làm ác, tâm ngoan thủ lạc, không biết phạm vào bao nhiêu tội ác, còn tự xưng Đại Ly quốc bộ hạ cũ, đơn giản chính là cho Đại Ly quốc bôi đen. Giang dịch tuân theo thiên đạo ý chí thay trời hành đạo, vô luận là người nào làm nhiều việc ác, hắn đều muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Dù là có một chút mềm lòng, sinh ra một chút lòng trắc ẩn, đều sẽ tạo thành to lớn ma chướng ở tâm linh ở giữa lưu lại sơ hở, khiến cho ý niệm không thông đạt, từ đó không cách nào thành tựu đại sự. Coi như là Đại Ly quốc bộ hạ cũ, lạm sát kẻ vô tội, tai họa bách tính, hắn cũng giết không tha. Đúng lúc này, Thiết Sa trưởng, Thiết Đồng đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng gặp đến kim mang kiếm đánh giết. Nhao nhao phơi thây tại chỗ. Lan Nhược Phi, ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi không có ý kiến? Giang dịch quay đầu đến, nhìn về phía Lan Nhược Phi. Không, không có. Lan Nhược Phi một mặt ngốc trệ, nghe được Giang dịch gọi nàng danh tự, nàng mới lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Không chỉ là nàng, ở đây rất nhiều người đều sợ ngây người, há to miệng cơ hồ có thể nhét một cái trứng vịt. Đây là một bức cực kỳ thảm liệt hình ảnh thiết giáp ma dược tiếu hồn, như thế cường hoành nhân vật, dĩ nhiên còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị giết chết. Còn có nhiều như vậy cao thủ, cũng đang trong nháy mắt, bị toàn diện chém giết, chết oan chết uổng, một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có. Người người nhìn về phía Giang dịch ánh mắt, đều phảng phất thấy được yêu quái đồng dạng, ẩn chứa thật sâu sợ hãi, toàn thân run rẩy. Dùng mình, sợ bản thân trở thành kế tiếp mục tiêu chết ở cái kia phiêu hốt bất định phi kiếm phía dưới. Giờ này khắc này, Giang dịch cả người khí tức, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỗ nào vẫn là một cái thấp kém võ đạo tông sư. Hoàn toàn biến thành một tôn cao thủ tuyệt thế, sát phạt quyết đoán, hung tàn tàn nhẫn, như là một tôn cái thế sát thần, giáng lâm nhân gian kéo tới vô địch, phong hoa tuyệt đại. Cái này thiếu niên biểu hiện ra ngoài đúng là võ đạo tông sư tu vi, đứng trong đám người không lộ liễu, bất hiển thủy, thường thường soàng xính, người nào cũng sẽ không chú ý hắn tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới, người này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, là một cách lợi hại niệm tu cường giả, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Quá lợi hại! Đây rốt cuộc là người nào? Chúng ta đều nhìn lầm rồi. Hắn cũng không phải một cái võ đạo tôn sư, mà là một tôn đại niệm sư, điều khiển phi kiếm, chém giết thoát thai hoán cốt, một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ giống như giết chó. Hắn giết biết bao nhiêu người, chẳng lẽ không sợ bị thiên khiển? Trên giang hồ lúc nào nhiều khủng bố như vậy số một nhân vật? Chẳng lẽ là trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài? Lần này liên tục biến hóa, làm cho người bận tíu tít. Rất nhiều người đều cuồng giống lên triển khai tư thế, phòng bị cái kia phi kiếm lôi đình đánh giết. Bọn họ không ngừng mà suy đoán Giang Dịch thân phận, trong lúc nhất thời cũng không cùng Giang Dịch cái tên này liên hệ tới, bởi vì bọn hắn phần lớn tuy là Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, nhưng là căn bản không có gặp qua Giang Dịch bản nhân. Coi như Giang Dịch đứng ở trước mặt bọn họ cũng không quen biết. Có ít người tức khắc suy đoán. Giang Dịch rất có thể là trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài, bởi vì chỉ có trung tâm hoàng triều, khí vận cường thịnh, mới có thể xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật. Ta đã biết, hắn. Hắn liền là giết chết Ngọc Long Phong nhị đương ra bao thế thần cái kia quyền quý đệ tử. Đúng lúc này trong đám người, một cái tuổi trẻ nam tử kêu lên sợ hãi. Cái này tuổi trẻ nam tử. Thình lình liền là ban đầu ở Phong Ninh trấn khách sạn bên trong một người, cùng Giang Dịch từng có gặp mặt một lần, hiện tại trông thấy Giang Dịch đại phát hung uy, đại sát tứ phương kinh khủng, não hải linh quang lóe lên, đột nhiên liền nghĩ tới. Đúng rồi, liền là hắn, ta cũng nhớ ra rồi, lúc trước trên người hắn có tổn thương, nhìn qua phi thường suy yếu. Tiếp theo, lại có mấy người bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Thế mà liền là hắn giết bao thi thần, nguyên lai là bị Thôi Chí Hà giấu ở chi huyện, trách không được vẫn luôn truy tra không đến. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu tới. Bằng hữu báo lên tên ngươi, sao lại muốn ở trong này đại khai sát giới? Nếu như có cái gì cừu hận mà nói không ngại mở ra mà nói, lấy ngươi trung phẩm đại niệm sư niệm lực hiển linh tu vi, có lẽ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Mọi người giao một cách bằng hữu. Đúng lúc này, cái kia điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí đạm nhiên. Hắn cũng là một tôn trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, cho nên ở đối phương đồng thủ thời điểm, liền bị hắn cảm giác được. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở nơi này Ngọc Long Phong đụng tới cùng một cái cấp bậc cường giả. Vừa mới Giang Dịch vẻn vẹn chỉ là thôi đồng phi kiếm giết người, còn không có bại lộ ra quá nhiều lời hại thủ đoạn, nhưng là chính là dạng này, nhường hắn cảm thấy Giang Dịch ẩn tàng cực sâu, trong lòng sinh ra rất lớn cố kỵ. Hắn ở đáy lòng âm thầm lường được một phen, không cầm nổi đối phương sâu cạn, cho nên không có tuyệt đối nắm chắc đem đối phương trấn áp, thế là liền chủ động nhượng bộ một bước, biểu thị thành ý. Một tôn trung phẩm đại niệm sư thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đi tới chỗ nào đều sẽ bị coi như quý khách, phụng làm thượng khách, có thể không trở mặt mà nói, liền tốt nhất không trở mặt. Bất quá nếu là Bành Việt có tuyệt đối lòng tin đem đối phương trấn áp, hắn cũng sẽ không khách khí, nói nhảm nhiều như vậy. Cũng không cừu hận. Giang Dịch gọi trở về phi kiếm, hơi hơi yên tĩnh, mở miệng nói ra. Ta chỉ là nhìn không được những người này sở tác sở vi, cho nên không nhịn được mới xuất thủ thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa. Thay trời hành đạo. Bành Việt sắc mặt trở nên lạnh, không nghĩ tới đối phương như thế không biết điều, nói chuyện phi thường cuồng vọng căn bản không đem hắn để vào mắt. Thật lớn khẩu khí, ước chừng ngươi còn không biết, ngươi cũng đã triệt để đắc tội chúng ta Mộ Vương cung, phạm vào không thể tha thứ tội ác. Đưa tới họa sát thân, nếu như ngươi đồng ý thành thành thật thật nói ra trải qua, thần phục Mộ Vương cung cái kia mọi chuyện đều tốt thương lượng, bằng không mà nói, ta liền đành phải tự mình xuất thủ, lưu lại tính mệnh của ngươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Từ xưa thương không cao. Thay trời hành đạo, hàm chứa vô thượng vinh diệu, không phải ai cũng có thể được, cũng chỉ có trung tâm hoàng triều chi chủ Kình Thiên Đại Đế, Cửu Ngũ Chí Tôn chân mệnh thiên tử mới có tư cách nói bản thân thay trời hành đạo, chỉ vậy mà thôi. Hiện tại Giang Dịch nói ra thay trời hành đạo bốn chữ này thì có điểm cuồng vọng tự đại, đơn giản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bành Việt thân làm Ngũ Lôi Tông một tôn đại trưởng lão, vì cao quyền trọng uy danh hiển hách, bất luận kẻ nào đều muốn cho hắn ba phần tình mọn, hắn cũng đã chủ động nhượng bộ một bước, biểu thị đi ra to lớn thành ý, nhưng là tựa hồ đối phương hoàn toàn không lĩnh tình, hơn nữa còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta giết nhiều người như vậy, Mộ Vương cung còn có ta chỗ dung thân. Giang Dịch đột nhiên hỏi. Cái này cũng không có cái gì, những người này bất quá là một chút vô dụng phế vật mà thôi, chết cũng liền chết rồi, làm sao có thể cùng ngươi dạng này niệm tu cường giả đánh đồng với nhau, chỉ cần ngươi quy thuận Mộ Vương cung, hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này mở miệng nói qua, là cái kia Mộ Vương cung thiếu chủ, Mộ Tham công tử. Hắn câu nói này, nói theo lý thường đương nhiên, không cần nghĩ ngợi, lộ ra lãnh khốc vô tình. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, chính là tuyệt thế thiên tài bên trong thiên tài, nếu như có thể đem dạng này nhân vật mời chào tới, đối với Mộ Vương cung tới nói, tất nhiên là to lớn trợ lực. Những cái kia cao thủ, vừa mới toàn bộ cũng đã tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập Mộ Vương cung, mặc dù còn không có cử hành cái gì nghi thức, nhưng là tính được là Mộ Vương cung người. Nhưng là hiện tại, Mộ Vương cung vì mời chào cao thủ, dĩ nhiên có thể dễ dàng tha thứ hắn cái này hung thủ giết người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hiện thực lãnh khốc, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, kẻ yếu căn bản không có chút nào tôn nghiêm cùng địa vị. Lời này vừa ra, quả nhiên rất nhiều thủ lĩnh lập tức trái tim băng giá, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, sinh ra một cỗ hối hận. Môi hở răng lạnh, đạo lý này ai cũng hiểu. Hiện tại Mộ Vương cung không thèm để ý những người kia chết sống, về sau cũng giống vậy sẽ không để ý bọn họ chết sống. Nguyên bản coi là đại thụ phía dưới dễ hóng mát, dựa vào Mộ Vương cung cây to này, về sau thời gian sẽ tốt hơn nhiều, nhưng lại không nghĩ tới còn không bằng quá khứ. Thiếu chủ lên tiếng, ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Hy vọng ngươi hảo hảo nắm chắc, không muốn không biết tốt xấu. Bành Việt quát to. Ha ha, đường đường Ngũ Lôi Tông điện nhất mạch đại trưởng lão, dĩ nhiên như thế lãnh khốc vô tình, căn bản không quan tâm kẻ khác chết sống, thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Giang Dịch lập tức phá lên cười, ngôn ngữ ẩn chứa ý trào phúng. Trên thực tế hắn là cố ý mà làm. Mục đích liền là nhường những người này nhìn xem bản thân ý nghĩ là có bao nhiêu hồn nhiên, ngu xuẩn dường nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ cũng bất quá là bị người tùy ý vứt bỏ quân cờ. Gia nhập Mộ Vương cung, hoàn toàn liền là tiến vào ổ sói, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Thật đúng là làm cho người tâm động, chỉ là đáng tiếc, cái gì Mộ Tham công tử, căn bản chưa nghe nói qua, ngươi đánh nhầm tính toán. Mộ Kinh Đường đích thân đến còn không sai biệt lắm. Ngươi thế mà biết rõ ta thân phận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bành Việt giật nảy cả mình. Người này dĩ nhiên biết rõ hắn là Ngũ Lôi Tông đại trưởng lão, tựa hồ biết rõ rất nhiều sự tình, phi thường không đơn giản. Ngươi quá cuồng vọng, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đừng tưởng rằng ngươi là trung phẩm đại niệm sư, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Đến lúc đó ngươi làm sao chết đều không biết. Phong Lôi trưởng Tiết Đào lạnh lùng quát. Tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, bao thí thần đến cùng có phải hay không ngươi giết chết. Hồ Hữu Vi hướng về phía trước bước ra một bước, hung hăng chất vấn. Bao thí thần. Loại kia châu chấu đồng dạng lớn đồ vật, dám cản đường chặn giết, ở trước mặt ta nhảy đến cũng là chết chưa hết tội. Giang Dịch lạnh nhạt nói ra. Dạng này tiểu nhân vật, hắn căn bản không có đặt ở trong lòng, nếu như Hồ Hữu Vi không đề cập tới mà nói, đã bị hắn quên lãng. Sự tình rốt cuộc mọi chuyện rõ ràng, người này liền là gần nhất mấy ngày ở Phong Ninh trấn tạo thành oanh động to lớn kẻ khởi xướng, Ngọc Long Phong người cực lực truy tra hung thủ, hiện tại thế mà xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai thực sự là ngươi. Ngươi giết chết bao thí thần, hiện tại lại giết chết tiếu hồn, coi như ngươi là trung phẩm đại niệm sư, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồ Hữu Vi trên mặt toát ra đến nồng đậm sát cơ, đứng chắp tay, một cỗ kinh khủng khí chàng nháy mắt khuyết tán ra. Nói đi, nói ra ngươi lai lịch, ngươi dạng này niệm tu cao thủ chắc chắn rất có địa vị, tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Hắn đáy lòng cũng quyết định chủ ý, người này liền là trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài. Bất quá trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài, hào môn quyền quý, nhiều vô số kể trải rộng thiên hạ, thời thời khắc khắc đều có người thu hoạch được khí vận quật khởi mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp phân biệt. Hồ Hữu Vi, ngươi không phải mới vừa kêu gào muốn giết ta sao? Hiện tại ta đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không quen biết, thực sự là buồn cười. Giang Dịch cười lạnh. Ngươi là... Hồ Hữu Vi thần sắc trì trệ, có chút mạc xanh kỳ diệu, lập tức tựa hồ kịp phản ứng cái gì, hai mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ đã các ngươi như thế muốn biết ta thân phận, tốt, vậy ta hiện tại liền nói cho các ngươi. Giang Dịch ánh mắt quét qua, phát ra to vô cùng thanh âm. Ta liền là Giang Dịch, gặp các ngươi nghi vấn đối tượng, bất quá thật đáng tiếc, ta thân phận là thực sự là thật 100%, các ngươi những người này đánh lấy Đại Ly quốc bộ hạ cũ cờ xí, lại không gì không làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, thực sự là chết không có gì đáng tiếc, hôm nay các ngươi xong, triệt triệt để xong. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một đi ra phía trước, quanh thân tản mát ra lóa mắt quang mang, niệm lực tuôn ra, khí thế liên tục tăng lên thẳng tới đỉnh phong, khí thôn vạn dặm, phong vân như hổ, có một loại từ xưa thương không cao nan vẫn vô địch ý chí. Toàn bộ cung điện đều phát sinh to lớn chấn động, từng cây trụ lớn cũng lắc lư tựa hồ muốn sụp đổ, thiên địa biến sắc. Các ngươi hiện tại đã biết ta thân phận sao? Có gì cảm tưởng? Giang Dịch thanh âm lãnh khốc trần trụi phóng xuất ra bản thân khí tức, biểu lộ bản thân thân phận, không có chút nào uốn lượn tinh thần. Trong một chớp mắt, không khí bên trong liền vang lên một trận xôn xao. Người người đều kinh, tâm thần run rẩy, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Cơ hồ là tất cả mọi người đều suy đoán sai lầm, cái này thiếu niên cũng không phải trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài, mà là Giang Dịch thái tử, Đại Ly quốc con mồ côi, cái kia trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, người chấn kinh thiên hạ, kinh thế hãi tục. Có một số người, càng là ở cái này cố kinh khủng khí tức phía dưới, chống đỡ không nổi thân thể quỳ ở trên mặt đất. Giang Dịch thái tử. Hắn dĩ nhiên liền là Giang Dịch thái tử. Loại này khí thế kinh động thiên địa dục thần, không thể đo lường, quá kinh khủng. Tham kiến thái tử điện hạ. Rất nhiều cao thủ, một trận khí trệ cơ hồ muốn cuồng hống, nhưng là há to miệng. Lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, tựa hồ có cái gì đồ vật kẹp yết hầu, như nghẹn ở cổ họng. Bọn họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, biểu thị thần phục. Giang Dịch thái tử. Lan Nhược Phi tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Quá tốt rồi, Giang Dịch thái tử thật không có chết. Ngô Duy Tiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thấy được to lớn hy vọng. Mà Hồ Hữu Vi, Mộ Tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt đám người thì là sắc mặt đại biến, một mặt chấn kinh. Ngươi liền là Giang Dịch. Thực sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này, bây giờ ngươi cũng đã trở thành chúng thị chi, không biết có bao nhiêu cao thủ chen chúc mà tới, đến Nam Dương Thành, muốn đem ngươi giết chết, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Mộ Tham công tử đột nhiên tinh thần chấn động. Nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tỏa ra trận trận tinh mang, liền giống như một cái thợ săn tìm kiếm rừng sâu núi thẳm, thấy được mỹ vị con mồi. Rất tốt. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đến lúc đó trở thành Thượng Cổ Thánh Vương Hy đồng dạng vĩ đại nhân vật, mở ra Thánh Vương Triều chấp trưởng Càn Khôn, vẫn đỉnh thương không ở trong tầm tay. Giờ này khắc này, hắn cũng không ngồi yên nữa, bỗng nhiên đứng lên, sát ý trùng thiên. Không chỉ là hắn, ngay cả những giang hồ nhân sĩ kia, sơn tặc thủ lĩnh cũng là tâm tư sinh động hẳn lên, một mặt vẻ tham lam. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh truyền thuyết bên trong vô thượng chí bảo, không có người nào không nghĩ lấy được. Bất quá, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng Mộ Tham công tử cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Dù sao Mộ Vương cung cao thủ nhiều như mây, có Bành Việt cùng Hồ Hữu Vi hai cái này đại cao thủ tỏa chấn, đối bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. Giang Dịch, không nghĩ tới ngươi còn có bậc này kỳ ngộ, ở Bình Châu Phong Nguyệt Dịch trạm thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu nhân vật, nghèo rớt mùng tơi thấp kém đáng thương, không nghĩ tới trong nháy mắt, ngươi liền dung thân biến đổi, biến thành một cái cao thủ tuyệt thế. Võ niệm đồng tu uy mãnh bá khí, chấn kinh thiên hạ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Phong Lôi trưởng Tiết Đào gắt gao nhìn xem Giang Dịch, căn bản không cách nào đem hắn cùng ký ức bên trong bộ dáng liên hệ cùng một chỗ, tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người, dường như một trời một vực đều không đủ để hình dung. Liền giống như lần thứ nhất trông thấy một người, hắn là tên ăn mày áo quần rách dưới, ở trên đường cách ăn xin. Hèn mọn bẩn thỉu, gặp đủ loại xem thường, đối xử lạnh nhạt, bị người ức hiếp, mười phần đáng thương. Nhưng là lần thứ hai gặp đến lúc đó, lại phát hiện người này biến thành trước mắt hoàng đế, long bào gia thân, cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, quý không thể nói, là tất cả mọi người đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên Giang Dịch đứng ra thời điểm, Tiết Đào cũng không có trước tiên đem hắn nhận ra, bởi vì loại này biến hóa quá lớn, căn bản không tưởng tượng nổi. Giang Dịch đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đi, loại này vô thượng chí bảo không phải ngươi có thể nắm giữ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ở trên người ngươi, sẽ chỉ làm ngươi đại họa lâm đầu, bị chết càng nhanh một chút. Bành Việt trên người áo bào bồng bềnh, chấn định tự nhiên, phảng phất nói ra lời, liền là không thể phản bác sự thật. Giao ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó quỳ xuống, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một chút thái tử tôn nghiêm, để ngươi chết thể diện một chút, bằng không mà nói, ngươi chết không nơi táng thân. Hồ Hữu Vi uy phong lấm lấm, không ai bì nổi, một cỗ chân khí từ trên người hắn cỏ rửa đi ra, ngưng tụ trở thành một kiện to lớn khải giáp. Khiến cho hắn cả người biến càng thêm uy vũ, càng thêm cao lớn.